Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hùng Ưng nhà hàng, đây là góc hướng Tây thành địa phương náo nhiệt nhất một trong. Mà lúc này tuyệt đại đa số quý khách cũng đang thảo luận mấy ngày sau Trích Tinh Lâu trận thứ hai lớn hội đấu giá. Trích Tinh Lâu lớn hội đấu giá, 10 năm một lần 3 trận, mỗi trận cách nhau 10 ngày, tổng cộng cử hành thời gian sẽ là một tháng. Mà trước lúc này, cái này một cái 10 năm chàng thứ nhất Trích Tinh Lâu lớn hội đấu giá đã là hoàn mỹ hạ màn. Này, trước mấy ngày Trích Tinh Lâu đấu giá gặp các ngươi không đi. Nghe nói cuối cùng một kiện vật đấu giá lại bị vỗ ra 12 triệu trung phẩm linh thạch giá trên trời, đơn giản là kinh người sao? Đúng vậy, trước đó vài ngày ta ngay tại trận, vậy cuối cùng một kiện áp trục chi bảo ngươi đoán là cái gì? Lại là một kiện vảy rồng bảo giáp, nghe nói vậy vảy rồng bảo giáp liền thánh pháp tướng cảnh tầng 5 cường giả công kích cũng có thể hoàn mỹ chống đỡ, lực phòng ngự cao dọa người. T, lại là vảy rồng bảo giáp. Vậy trách không được có thể đánh ra 12 triệu trung phẩm linh thạch giá trên trời. Đúng rồi, mấy ngày này tin tức các ngươi nghe nói không? Tin tức gì? Đợi một chút, ngươi nói là Trích Tinh Lâu thả ra tin tức một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan. Không sai. Vốn là Nguyệt gia đưa tới vậy bạc văn cấp Nguyệt thần bảo đan, thiếu chút nữa không đem ta hù chết, có thể không nghĩ tới cái này cũng còn chưa xong, cái này Trích Tinh Lâu lại còn lại lấy ra một loại khác có thể rõ ràng vạn độc một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan tới, đây quả thực là siêu cấp lớn bút tích à? Đúng vậy, ta nghe người ta nói, cái này bạc văn cấp thanh hư phục tím đan không chỉ có thể rõ ràng vạn độc hơn nữa từ nay về sau, còn có thể hoàn toàn miễn dịch phá hoại uy lực lớn tổng thể ở thánh pháp tướng cảnh 6-7 trọng thiên trở xuống độc. Các ngươi nói nếu có thể đạt được loại này kỳ đan, há chẳng phải là sau này căn bản cũng không cần sợ thiên xà phủ những cái kia con chuột. Xùi, im miệng đi, ngươi muốn tìm cái chết, ngươi thật lấy là thiên xà phủ những người đó trừ dùng độc thủ đoạn khác cũng không lợi hại. Ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Như bão vậy sức ảnh hưởng trực tiếp là vét sạch cả tòa góc hướng Tây Thành. Ngay tại toàn bộ ngoại giới là chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trích Tinh Lâu bên trong thị vệ thống lĩnh Võ Tuyên La phủ đệ, đồng dạng là cũng ở đây là chuyện này có một ít gợn sóng. Một tòa cung điện bên trong, Võ Tuyên La thần sắc kích động ngồi cao ở sang trọng hoa lệ đầu rồng ghế dài trên. Ở trước mặt hắn chính là một cái gương mặt có chút già nua người trung niên, đại khái hơn 40 tuổi, một bộ quần áo đen, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Võ Tuyên La trong ánh mắt mang vẻ tôn kính và lạnh lùng. Người này không phải người khác, chính là Võ Tuyên La thủ hạ đắc lực trường cánh tay một trong, tên là Đặng Khôn thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên cao thủ. Dĩ nhiên, hắn vậy đồng dạng là Trích Tinh Lâu, là luyện đan sư liên minh một thành viên. Đặng Khôn, sự việc điều tra thế nào? Có thể hay không là thật? Ngồi cao ở sang trọng hoa lệ đầu rồng ghế dài trên, Võ Tuyên La hướng trước mặt Đặng Khôn hỏi. Đại nhân, sự việc điều tra rõ ràng, đích xác là thật. Vậy thanh hư phục tím đan là Lâm Vân đại sư tự mình cầm đi Trích Tinh Lâu ghi danh bán đấu giá, hơn nữa đan dược kia phẩm chất và hiệu quả cũng là lấy được minh bên trong các cao tầng nhất trí giám định. Đồ không thành vấn đề, là thật, Đặng Khôn liền vội vàng nói. Mà hắn mà nói cũng là làm Võ Tuyên La con ngươi lập tức liền kịch liệt co rúc lại một chút, rồi sau đó, nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ và kích động tâm trạng liền là xuất hiện ở hắn trong mắt. Rất tốt, tốt vô cùng. Vậy Võ Tuyên La dùng sức vỗ một cái sang trọng hoa lệ đầu rồng ghế dài tay vịn, ánh mắt dừng lại ở Đặng Khôn trên mình, một mặt ngưng túc nói, Đặng Khôn bây giờ chuyện này liền giao cho ngươi, cho ta toàn lực thu thập linh thạch. Không tiếc bất cứ giá nào, có thể lấy được nhiều ít liền nhất định phải cho ta lấy được nhiều ít, biết không? Đại nhân ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực đi làm. Vậy Đặng Khôn chút nào không nghi ngờ địa gật đầu một cái. Hắn rất rõ ràng Võ Tuyên La người chúng thiên xà phủ thánh rắn tử chi độc sự việc, nếu không phải mau sớm giải quyết, sợ rằng Võ Tuyên La đại nhân cây đại thụ này rất nhanh thì phải mới ngã xuống, đến lúc đó nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn. Cái này dễ hiểu đạo lý rất hiển nhiên hắn không có thể không biết. Sau lưng hắn kháo sơn Võ Tuyên La đại nhân một khi nếu là ngã, hắn Đặng Khôn tình cảnh vậy tất nhiên sẽ hết sức phiền toái. Rất nhanh vậy Đặng Siêu liền rời đi, Võ Tuyên La vậy không chút do dự lập tức lên đường, bắt đầu bát phương toàn lực xoay sở linh thạch. Hắn thân thành thánh pháp tướng cảnh tầng 5 cường giả, nội tình thâm hậu, lại là Trích Tinh Lâu chi thị vệ thống lĩnh, con đường rộng rãi, cho nên đối với vậy giải độc thánh đan thanh hư phục tím đan, hắn là thế ở tất được cũng là tương đối có tự tin lòng. Cùng lúc đó, luyện đan sư liên minh trụ sở chính, hội trưởng Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư bên trong phủ đệ, lúc này vậy còn phát sinh như vậy một màn. Luyện đan sư liên minh phó hội trưởng Cốc Thần, hắn lúc này đang chống một cây răng đầy kỳ dị hoa văn dài dài cây nạng, sắc mặt tái nhợt, xương phát như thác. Đồng thời ở hắn bên người còn có một ông cụ khác, mũi ưng, môi mỏng, sợi tóc rõ ràng, ánh mắt cũng là phá lệ sắc bén, cho người cảm giác có mạnh mẽ cực kỳ, cảm giác bị áp bách. Mà người này không phải người khác, chính là cái này góc hướng Tây Thành tiếng tăm lừng lẫy chân chính cao cấp một trong đại lão, luyện đan sư liên minh minh chủ, ba sao hạ phẩm thánh đan sư, thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên cường giả, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư. Cùng lúc đó, trừ bọn họ ra, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư đệ tử Quan Môn Lâm Vân, cùng với vậy từ thành đan thánh Nguyệt ra tới Nguyệt Vân Võ, bọn họ hai người cũng là tại chỗ. Đây là ở bọn họ trước mặt đang để một mặt do ngàn năm ôn ngọc đúc thành đan dược thạch đài, phía trên xoay tít xoay tròn một quả màu trắng xanh xen nhau bạc văn viên thuốc. Chính là thanh hư phục tím đan. Cốc Thần Cốc Đại Sư ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vậy thanh hư phục tím đan nhìn hồi lâu, rốt cục hắn vẫn là không nhịn được chìa tay ra, đem cầm trong tay kiểm tra cẩn thận một chút. Không lâu lắm, hắn lại lặng lẽ đem thả trở về, chẳng qua là, lúc này hắn trong mắt cũng đã là tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Cốc Thần, ngươi cảm thấy đan dược này như thế nào? Đây là, một bên Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư đột nhiên hỏi. Như thế nào? Cốc Thần Cốc Đại Sư cười khổ một tiếng, nói, hoàn mỹ. Triệt triệt để hoàn mỹ. Trừ nó cũng không phải là một quả trong truyền thuyết kim văn đan dược ra ta căn bản là không nhìn ra nó có bất kỳ sơ hở nào, hoặc là tì vết nào. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại không nhịn được dùng một loại phá lệ hoang đường ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, hỏi, Lâm Vân tiểu tử, ngươi thật chắc chắn đan dược này là ngươi nhìn hắn luyện chế được. Hơn nữa, hay là từ một viên hoàn chỉnh thành hình đan dược miễn cưỡng chia nhỏ thành ba viên. Hiển nhiên, tuy nói sự thật đang ở trước mắt, tuy nói hắn cũng biết Lâm Vân tính cách từ chưa bao giờ nói láo, có thể loại chuyện này vậy vẫn là làm hắn cái này ba sao hạ phẩm thánh đan sư quá mức kinh hãi một ít. Hoàn toàn khó tin. Hắn không ngốc ngược lại rất thông minh, cho nên rõ ràng hơn nếu như Lâm Vân nói thật là thật mà nói, vậy duy nhất có khả năng, cũng chính là vị kia tên là Trần Phi luyện đan sư, hắn thuật luyện đan thực lực sẽ xa ở hắn Cốc Thần trên. Mà đây, thật có thể là thật sao? Phó minh chủ ta đích xác là chính mắt nơi gặp. Ta Lâm Vân bảo đảm chuyện này thật không giả. Lâm Vân hiển nhiên cũng là rất hiểu Cốc Thần Cốc Đại Sư lúc này rung động. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Lâm Vân lại một lần nữa giải thích và bảo đảm nói. Nghe vậy, Cốc Thần Cốc Đại Sư chề miệng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tràn đầy. Bây giờ hắn còn có thể nói gì? Tựa hồ không lời có thể nói. Thấy vậy vậy Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư cũng là không nói một lời yên lặng, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn gõ, giống như là đang suy tư cái gì. Đây là vậy Nguyệt Vân Võ lại đột nhiên cười một tiếng, nói, không nghĩ tới lần này tới đây có thể có thu hoạch lớn như vậy, một vị và ta tuổi tác không lớn bao nhiêu đan đạo tông sư sao? Thật muốn và hắn gặp vừa gặp sao? Hắn đến từ thành đan thánh Nguyệt gia, khởi điểm cao hơn, tầm mắt rộng hơn, nhưng hắn vẫn là hôm nay đầu tiên nhìn liền bị trước mắt cái này cái gọi là thanh hư phục tím đan dọa sợ. Bởi vì đúng như Cốc Thần Cốc Đại Sư nói, cái này thanh hư phục tím đan đơn giản là thật hoàn mỹ đến không khơi ra đâm tới. Có lẽ, đây là hắn cảnh giới, thực lực còn chưa đủ cho nên nhãn lực sức lực vậy còn không được chứ. Nhưng là, lúc này liền hắn sư thúc ba sao hạ phẩm thánh đan sư Cốc Thần lại có thể đều nói cũng giống vậy, đối với cái này thanh hư phục tím đan không khơi ra bất kỳ đâm tới, vậy thì đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Tóm lại một chút, có thể luyện chế ra viên thuốc này vị kia tuyệt đối là chân chánh đan đạo tông sư. Hơn nữa điểm chính là, hắn còn rất trẻ. Như vậy, hắn Nguyệt Vân Võ lại làm sao có thể đủ không muốn tự mình gặp vừa gặp đối phương đâu. Như vậy tồn tại, vô luận là thỉnh giáo hoặc là làm quen, lôi kéo, vậy cũng là giá trị hàng tỷ tuyệt đối vàng sao. Lâm Vân, vậy Trần Phi Trần Đại Sư, có nói qua để cho chúng ta không nên đi quấy rầy hắn. Hắn Nguyệt Vân Võ líu díu tiếng, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư cuối cùng là lên tiếng, hướng học trò mình hỏi. Ừ, Lâm Vân không chút do dự gật đầu một cái, nói, hắn nói nếu là không việc gì chuyện khẩn yếu nói, tốt nhất vẫn là đừng đi tìm hắn. Phải không? Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, chợt nói, đã như vậy, vậy còn là tạm thời đừng đi tìm hắn đi, để tránh sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Ừ, vậy Cốc Thần Cốc Đại Sư gật đầu một cái, đè xuống mình sao động tâm tư. Ừ, Nguyệt Vân Võ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi theo cũng là gật đầu một cái. Hắn biết Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư lời này 70% đều là đối với hắn nói. Cùng lúc đó, góc hướng Tây Thành Thẩm gia chính giữa lúc này vậy đang phát sinh một ít chuyện trước. Thẩm gia thủ tọa đường thứ 6 thủ tọa thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cường giả Thẩm Hiểu Võ, lúc này đang đứng ở một cái khuôn mặt hư hao hoàn toàn thi thể trước mặt, sắc mặt xanh mét cả người khí thế giống như là đem phun ra núi lửa, sắp nổ tung. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cháu chắt trai đồng thần sẽ chết? tra rõ chưa, đã điều tra xong liền nói cho ta. Thẩm Hiểu Võ thanh âm lộ ra âm u ý, đằng đằng sát khí. Thẩm Đồng Thần là hắn coi trọng nhất cháu chắt trai hậu bối, bây giờ nhưng như vậy không rõ ràng chết hắn vì sao có thể không tức giận. Sáu ông cố, cái này, đây là một cái kêu Trần Phi người làm. Một bên, vậy Thẩm Mạn Vũ cũng ở tại chỗ, có chút lắp ba lắp bắp đem đã điều tra rõ ràng sự việc nói cho Thẩm Hiểu Võ. Đồng thời, thật ra thì nàng sau lưng, lòng bàn tay thật ra thì vậy đều đầy mồ hôi. Hiển nhiên, nàng đã là nhận ra cái này giết chết Thẩm Đồng Thần người, trước kia chính là và nàng, còn có sư phụ hắn nổi lên va chạm vậy phong tử. Không nghĩ tới người này liền Thẩm Đồng Thần cũng dám giết. Nàng kết quả là vô tình đắc tội một cái gì dạng nguy hiểm phong tử à? Trần Phi, chịu đựng tức giận nghe Thẩm Mạn Vũ đem hết thảy tất cả sự việc nói xong, vậy Thẩm Hiểu Võ trong mắt lại lần nữa toát ra thâm độc sát ý, lạnh lùng nói, cha cho ta. Cha được hắn bây giờ người ở đó, sau đó bắt lại cho ta, dám giết ta Thẩm Hiểu Võ hậu bối, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn, sống không bằng chết. Đem hắn chộp tới, đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới, nhưng là Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư. Nguyên lai hắn cũng ở tại chỗ. Chỉ gặp hắn cau mày, nhìn về phía Thẩm Hiểu Võ lạnh lùng nói, Trầm huynh, chuyện này sợ rằng còn không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thẩm Hiểu Võ nghe vậy ánh mắt hơi ngưng ngưng, rồi sau đó lạnh lùng hỏi ngược lại, à, đây là vì sao? Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư chính là hai sao hạ phẩm thánh đan sư, thân phận tôn quý, hơn nữa cùng bọn họ Thẩm gia quan hệ không tệ, cho nên đối với phương lời này độ có thể tin, hẳn không thấp. Người này trước và ta còn có Võ Tuyên La ở Trích Tinh Lâu cũng có qua mâu thuẫn, chẳng qua là đến cuối cùng, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm nhưng đem cứu đi. Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư sắc mặt hết sức khó coi nói. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm, Thẩm Hiểu Võ con ngươi lần nữa hơi rụt một cái, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm oai tên, hắn làm sao có thể không biết. Coi như hắn thân thành thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật cũng là đối với đối phương kiêng kỵ vạn phần. Vậy kêu là Trần Phi tiểu xúc sinh, lại sẽ bị Hùng Lâm cứu đi. Chẳng lẽ hắn và Hùng Lâm còn có cái gì quan hệ không được? Hùng Lâm tại sao phải cứu hắn? Bọn họ bây giờ chẳng lẽ có quan hệ thế nào không tệ? Thẩm Hiểu Võ ngưng mắt nhìn Tiết Đồ Quân, sắc mặt khó coi hỏi. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm tên, cái này góc hướng Tây Thành thậm chí còn Ưng Giáp Vực có thể nói đều là không người không biết không người không hiểu. Nếu như chuyện này thật có hắn tham dự nói, vậy hắn muốn thay hắn cháu chắt trai Thẩm Đồng Thần trả thù chỉ sợ cũng đích xác là không đơn giản như vậy. Ta cũng không biết. Tiết Đồ Quân sắc mặt giống vậy vậy hết sức khó khăn xem, lúc đầu trước khi tới Võ Tuyên La cũng sắp đem tiểu xúc sinh kia bắt lại, tại chỗ làm thịt, nhưng ai biết lúc này nhưng nhô ra một cái sen vào việc của người khác Hùng Lâm, hơn nữa liền Lâm Vân Đại Sư cũng ở đây, cái này làm bọn họ chỉ có thể bị buộc buông tha, lựa chọn dừng tay. Thằng nhóc kia là thanh môn người, Hùng Lâm tự nhiên không thể nào bỏ mặc hắn. Đây là, một đạo lạnh lùng tiếng đột nhiên từ xa xa truyền tới, khiến cho được tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Nhảy vút thiên tộc huynh, lại là Thẩm Túng thiên tộc huynh trở về, hắn không phải ở Linh Nguyên trong thánh viện học tập sao? Chấm than chấm chấm chấm, đám người lập tức dao động sắc mặt kinh ngạc khiếp sợ bởi vì cái này lên tiếng người không phải người khác lại là bọn họ Thẩm gia tuổi trẻ một đời nhất đáng mặt thiên tài siêu cấp Thẩm Túng thiên. Nhảy vút thiên tộc huynh ngươi tại sao trở lại, Thẩm Mạn Vũ kinh ngạc nhìn Thẩm Túng Thiên, trong lời nói có chút không rõ ràng nhún nhường. Tuy nói mọi người đều đưa nàng còn có Thẩm Đồng Thần cùng đối phương đặt song song, hợp xưng là Thẩm gia tuổi trẻ một đời ba đại yêu nghiệt nhưng là, nàng và Thẩm Đồng Thần nhưng cũng rất rõ ràng, hai người bọn họ và Thẩm Túng Thiên so với, vô luận là thiên tư, hoặc giả là thực lực cũng không chỉ là chỉ kém một nước mà là kém rất nhiều rất nhiều. Trong gia tộc thông báo cho ta Nguyệt Thần Bảo Đan sự việc cho nên ta trở về. Thẩm Túng Thiên một mặt lạnh nhạt trả lời, lại hướng mọi người đến gần tới, ánh mắt phân đừng rơi vào liền Thẩm Hiểu Võ còn có Tiết Đồ Quân trên mình, lại nhàn nhạt chắp tay, nói. Thẩm Hiểu Võ thủ tọa, Tiết Đại Sư, Tiết Đồ Quân khẽ gật đầu, lại không nhịn được cau mày hướng Thẩm Túng Thiên hỏi, nhảy vút trời, ngươi mới vừa nói thằng nhóc kia là thanh môn người, thanh môn là cái gì? Nói như vậy, ngươi biết hắn. Thanh môn là ta Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện ba đại mạnh nhất học viên một trong những thế lực, vậy Hùng Lâm chính là cái này thanh môn môn chủ. Thẩm Túng Thiên bình tĩnh nói. Thẩm Hiểu Võ nghe vậy lập tức là con ngươi hơi rụt một chút nói, như thế nói hắn vẫn là Linh Nguyên Thánh Viện người. Linh Nguyên Thánh Viện tuy chỉ là học viện nhưng nó nhưng là ngày này vách đá hồ bên trong khu vực không thể hoài nghi bá chủ. Muốn đối với bọn họ học viên động thủ, có thể là có thể nhưng là nhưng phải làm cho tốt tiếp nhận bọn họ trả thù chuẩn bị. Mà đây trả thù bọn họ Thẩm gia có thể hay không chịu đựng xuống, hoặc là nói có đáng giá hay không phải đi chịu đựng. Thẩm Hiểu Võ lập tức trầm mặc, sắc mặt đi theo đổi được cực kỳ khó khăn xem, Tiết Đồ Quân, Tiết đại sư cũng là giống nhau. Thẩm Hiểu Võ có thể nghĩ tới sự việc, hắn nghĩ như thế nào không tới đâu. Thẩm Hiểu Võ thủ tọa, Tiết Đồ Quân đại sư, tuy nói thằng nhóc kia đúng là Linh Nguyên Thánh Viện người, nhưng là các ngươi vậy không cần phải nản chí ủ rủ. Đây là Thẩm Túng Thiên lại đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó trong mắt nổi lên lau một cái nhàn nhạt vẻ hung ác. Hắn lại nói, Linh Nguyên Thánh Viện tuy nói cương quyết cấm chỉ người ngoài hướng bọn họ học viên ném đá giấu tay, nhưng là giữa học viện phân tranh bọn họ cũng không biết quá nhiều tham dự, như vậy, cho nên chúng ta muốn không muốn làm một giao dịch. Giao dịch gì? Vậy Thẩm Hiểu Võ cao mày hỏi. Hai vị toàn lực giúp ta bắt lại Trích Tinh Lâu hội đấu giá lên Nguyệt Thần Bảo Đan, thành tựu trao đổi, trong vòng một năm ta lấy vậy Trần Phi Hạng lên đầu chó tới gặp các ngươi, như thế nào? Thẩm Túng Thiên cười híp mắt nói. Thẩm Hiểu Võ cặp mắt híp một cái, cặp mắt đục ngầu bộc phát ra một đạo ánh sáng, nhìn Thẩm Túng Thiên nói, ngươi muốn cầm ta Thẩm Hiểu Võ, còn có Tiết Đồ Quân tài lực cho ngươi Thẩm Túng Thiên mở đường. Nghe vậy Tiết Đồ Quân cặp mắt cũng có chút híp lại, sắc mặt phiền muộn. Thẩm Túng Thiên hành động này, tuy nói là thương lượng, nhưng vẫn là làm hắn có chút không quá thoải mái. Giống như là đang uy hiếp hắn như nhau. Thẩm Hiểu Võ thủ tọa, cần gì phải nói như thế không thân thiết. Dầu gì chúng ta tất cả đều là Thẩm gia người, hơn nữa, đây coi như là được cái mình muốn chứ. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn mình trả thù, vậy cũng có thể làm ta chưa nói. Thẩm Túng Thiên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói. Hắn vốn là đã quyết định phải đối phó Trần Phi, ai biết bây giờ lại có thể lại mang đến cho hắn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu là có thể đạt được Thẩm Túng Thiên còn có Thẩm Hiểu Võ thủ tọa tài lực tương trợ, vậy viên kia bạc văn cấp Nguyệt Thần Bảo Đan, hắn Thẩm Túng Thiên liền tuyệt đối là 10 phần chắc 9, tình thế bắt buộc. Có thể. Đây là Tiết Đồ Quân vậy rất dứt khoát gật đầu một cái, lạnh lùng nói, Nguyệt Thần Bảo Đan, ta có thể toàn lực giúp ngươi cạnh tranh, bất quá, vô luận thành công hay không, thằng nhóc kia phải chết. Như thế nào, có thể, Thẩm Túng Thiên cũng là lập tức gật đầu một cái, lại hướng một bên còn do dự Thẩm Hiểu Võ, nhàn nhạt nói, Thẩm Hiểu Võ thủ tọa ý ngươi đâu? Được. Chỉ cần ngươi có thể đề ra tiểu xúc sinh kia hạng lên đầu chó tới gặp ta chính là linh thạch mà thôi, ta Thẩm Hiểu Võ trả nổi. Thẩm Hiểu Võ hung hăng cắn răng, cũng là làm ra quyết định. Hôm nay hắn cháu chắt trai Thẩm Đồng Thần chết, đây là huyết cừu, không thể không báo, mà bây giờ nếu là chỉ cần hắn ra máu ra một ít linh thạch là có thể làm Thẩm Túng Thiên và tiểu xúc sinh kia tàn sát lẫn nhau, còn có thể để cho hắn không bị Linh Nguyên Thánh Viện truy cứu trách nhiệm, đây cũng tính là cái đôi bên cùng có lợi giao dịch, không tính là thua thiệt. Được vậy cứ quyết định như vậy. Nghe vậy, lúc này Thẩm Túng Thiên cũng là cười lên, phảng phất là đã đến vậy bạc văn cấp Nguyệt Thần Bảo Đan, là thành hắn Thẩm Túng Thiên vật trong túi. Ở Thẩm Túng Thiên xem ra chỉ cần có thể đạt được Nguyệt Thần Bảo Đan, như vậy hắn liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất xông phá thánh pháp tướng cảnh tầng 2 trời, thậm chí là đột phá đến tầng 3. Đến lúc đó, chính là một cái Trần Phi mà thôi, hoàn toàn không đáng để lo. Cùng lúc đó, góc hướng Tây Thành bên ngoài thành cũng có hai cái đặc thù quý khách đi tới tòa thành trì này bên trong. Đây là một cái sắc mặt quá đáng tái nhợt theo không có màu máu trẻ tuổi nam tử, đại khái 20 hơn tuổi dáng vẻ, mặt mũi hoặc là khí chất nhìn như cũng cực kỳ anh tuấn, nhưng duy nhất chưa đủ chính là vậy trên cổ hắn, có một cái thật dài vết sẹo từ trong lỗ tai kéo dài tới trên bả vai, lộ vẻ được có chút lạnh người. Mà ở sau lưng hắn, chính là còn đi theo một cái giống vậy sắc mặt tái nhợt ông già, vải bố y, xám trắng phát to mộc dày gai, mặt mũi cứng ngắc giống như là mặt cương thi vậy. Bất quá từ trong cơ thể thỉnh thoảng rỉ ra vậy một tia làm không khí sinh ra rất nhỏ chập chờn linh khí tới xem thực lực tuyệt đối là đạt tới sâu không lường được trình độ. Là một tương đương người đáng sợ. Vì vậy, bên trong thành nhiều người hơn tính cách ngang bướng, coi trời bằng vung hung nhân, hơi quan sát chút trước cái này hai người sau đó, liền vô cùng là thông minh buông tha bất kỳ không tốt sự định. Bởi vì thông minh, cho nên mới có thể sống được càng dài. Mà người ngu xuẩn, ở nơi này góc hướng Tây Thành cơ bản đều chết hết. Mà ở thấy một màn này, thấy những cái kia lui tới người trong mắt chính giữa dấu kiêng kỵ và sợ hãi, vậy sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ bất đắc dĩ bĩu môi khẽ cười cười, chính là hướng sau lưng lão kia người nhìn lại oán giận nói. Đứng lên, ngươi xem ngươi đem những người này cũng cho sợ. Vốn là ta còn đang mong đợi có người có thể đến tìm chúng ta phiền toái, giải buồn một chút lần này được không? Xem ra cái này góc hướng Tây Thành người vẫn là thật thông minh mà. Ông già thần sắc vẫn là cứng ngắc, mặt không cảm giác thản nhiên nói, tu vi mới vừa đột phá, không có biện pháp khống chế như vậy hoàn mỹ. Lại qua một đoạn thời gian hẳn là tốt, phải không? Người tuổi trẻ giống như là có chút thất vọng nhún vai một cái, hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, giọng dương lên, cười híp mắt nói, Tề lão, nghe nói Hùng Lâm tên kia cũng ở đây, ngươi nói, chúng ta lúc nào mới có thể gặp được đâu? Hùng Lâm. Lão kia người rốt cục thì con ngươi hơi rụt một cái, rồi sau đó ánh mắt hướng vậy sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ nhìn, thản nhiên nói, Côn Long, cái này góc hướng Tây Thành dù sao không phải là chúng ta Ưng Giáp vực, ngươi không phải là muốn vậy bảy sao Diêu Quang đỉnh sao? Muốn an ổn bắt được vật kia, liền đừng gây chuyện. Được rồi, ta biết. Sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái, lại nữa lời nói, về phía trước phương nhìn. Chẳng qua là lúc này, hắn đôi tròng mắt kia bên trong nhưng dần dần hiện ra giống như là rắn độc vậy lạnh lùng, giữ tợn ánh sáng, hơi híp mắt đưa tay ở trên cổ kia giữ tợn vết sẹo lên sờ một cái, trong lòng lạnh lùng dù gì nói. Gây chuyện không được trả thù cũng có thể chứ. Thời gian như nước mất đi rất nhanh, không bao lâu Trích Tinh Lâu lần thứ hai lớn hội đấu giá cũng đem ở tối nay tới mở duy mạc. Trong mật thất đang bế quan tu luyện Trần Phi lấy được Hùng Lâm thông báo, mới vừa thối lui ra trạng thái tu luyện tinh thần phấn chấn mặc vào trường bào màu đen, không nhanh không chậm đi ra bế quan mật thất. Bên ngoài, Hùng Lâm, Lâm Vân hai người đã là ở đó chờ. Trần Đại Sư, hội đấu giá kém không nhiều muốn bắt đầu chúng ta bây giờ đi qua chứ? Lâm Vân gặp Trần Phi đi ra, lập tức nghênh đón nói. Hai người cũng phải đi. Trần Phi vốn là chuẩn bị đi một mình, tốt như vậy bị người chú ý, bất quá nếu Hùng Lâm, Lâm Vân hai người đều ở đây cái này bên ngoài cùng hắn, hắn tự nhiên vậy không cần phải quá cô độc. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp đánh đổ trước nói câu nói kia, lại nói, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi. Ừ. Lâm Vân, Hùng Lâm gật đầu một cái, có nhìn nhau một cái, đi theo mỗi người lấy ra một kiện tầm thường bộ đầu trường bào mặc vào. Bọn họ hiển nhiên đều là rất có mắt kính nhi người, rõ ràng Trần Phi hỏi câu nói kia là muốn khiêm tốn một ít, đã như vậy thì hay là đem cái này bộ y phục mặc lên đi. Cái này quần áo là... Nhìn Hùng Lâm, Lâm Vân trên người hai người xuyên phải vậy bộ đầu trường bào, Trần Phi lập tức sắc mặt liền có chút kinh ngạc đứng lên, bởi vì, hắn lại có thể phát hiện mình thần thức lực nhưng lại không có cách nào đem xuyên thấu. Cái này há chẳng phải là nói, nếu ai mặc vào cái này thân quần áo, là có thể rất tốt khiêm tốn, ẩn núp, sẽ không bị người phát hiện thân phận. Cái này hai bộ quần áo là chúng ta ở một tòa cổ đại tông môn di tích bên trong tìm được, có thể hoàn toàn cách vách thần thức lực, thánh pháp tướng cảnh bảy bát trọng thiên cường giả, đều không cách nào đem nhìn thấu. Trần Đại Sư như là thích ta cái này một bộ liền đưa cho ngươi đi. Lâm Vân một bên giải thích một bên lại chuẩn bị đem cái này quần áo cởi xuống đưa cho Trần Phi. Tính toán một chút, không cần. Trần Phi vội vàng lắc đầu một cái, nói ta cũng chỉ là tò mò mà thôi, ngươi vẫn là mình cầm đi. Thời điểm không còn sớm, chúng ta hãy đi trước đi. Ừ, nghe vậy, Lâm Vân vậy không khăng khăng nữa. Ba người đi theo cùng nhau hướng Trích Tinh Lâu hội đấu giá đi. Không lâu lắm, góc hướng Tây thành Trích Tinh Lâu, Trần Phi đám người đã là đến nơi này. Mà khi bọn hắn xuất hiện ở Trích Tinh Lâu dưới lầu lúc vậy gần như người ta tấp nập dòng người cùng với phóng lên cao hỗn loạn tiếng ồn ào cũng là làm bọn họ hơi có chút kinh ngạc. Xem ra cái này Trích Tinh Lâu 10 năm một lần lớn hội đấu giá, đích xác là toàn bộ góc hướng Tây thành thịnh sự. Người thật đúng là hơn à, Trần Phi, cái này Trích Tinh Lâu hội đấu giá hội trường ở lầu 5. Ngươi xem nơi đó, đây là Hùng Lâm chỉ cách đó không xa một cái màu đỏ đệm lông lên lối đi nói, nơi đó chính là lối vào lối đi, hẳn là ngồi bỏ túi truyền tống trận đi. Từ nơi đó đi vào, liền có thể trực tiếp đến hội đấu giá nội bộ. Ta nơi này có hội đấu giá thẻ khách quý, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi phòng khách quý là được. Lâm Vân cũng là mở miệng nói, ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, ánh mắt chính là hướng vậy cách đó không xa trên thảm đỏ lối đi quét tới. Chỉ gặp nơi đó, một cái vô cùng là lối đi rộng rãi thẳng ngay một tòa chiếu lấp lánh bỏ túi truyền tống trận, không ngừng có người tiến vào trong đó, một bên còn có gần trăm cái thần sắc lạnh lùng thiết giáp tu sĩ trú đóng ở trong đó, cả người giải rác khí tức kinh khủng làm người ta không dám làm bậy. Thực lực của những người này còn thật không tệ, cảm nhận được những thần kia sắc lạnh lùng thiết giáp tu sĩ cả người tản ra bạo ngược khí tức âm trầm, Trần Phi cũng là nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút bởi vì hắn phát hiện những người này lại có thể không một cái tu vi là thấp hơn thánh pháp tướng cảnh tầng 3. Số lượng nhiều như vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả, nhưng chỉ là được an bài tới trông chừng cửa vào cửa, không hổ là tài lực hùng hậu luyện đan sư liên minh Trích Tinh Lâu, tay này bút vẫn là có chút kinh người. Ừ. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh Hùng Lâm lại đột nhiên cả người hơi thở run một cái ánh mắt rồi sau đó có chút âm trầm chính là hướng vậy trong đám người nơi nào đó nhìn cuối cùng rơi xuống hai cái thần sắc đều rất tái nhợt người tuổi trẻ theo trên người lão giả, sắc mặt có chút âm trầm nói, hắn lại có thể tới. Ai, Lâm Vân đại sư ngẩn người, hỏi. Người nào, có thể để cho Hùng Lâm tên này đều như vậy thất thố? Côn Long. Côn Long, Hùng Lâm lạnh lùng nói. Cái gì? Lâm Vân đại sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng vậy trong đám người ánh mắt nhìn, cuối cùng, hắn cũng là hơi khóe mặt giật một cái, giọng có chút ngưng trọng lẩm bẩm nói, lại còn thật là hắn. Hùng Lâm sư huynh, Lâm Vân, cái này Côn Long là ai? Gặp hai người như vậy thất thố, Trần Phi cũng có chút giật mình, không nhịn được hỏi. Tên kia và Hùng Lâm là sống chết kẻ thù. Trần đại sư ngươi chắc có nghe nói qua Thiên Xà phủ thất đại thánh xà tử sự việc chứ? Lâm Vân sắc mặt có chút kiêng kỵ quét một vòng xa xa vậy thần sắc tái nhợt người, chậm rãi nói à, Thiên Xà phủ thất đại thánh xà tử. Trần Phi hơi ngẩn ra chợt gật đầu nói, ừ, cái này ta đây là có nghe nói qua một ít. Cái này Thiên Xà phủ gần mấy đời truyền nhân chính giữa, mặc dù không có giống như bốn phương ma tông Lữ Kiêu Hùng vậy chờ quái vật nhưng là Thiên Xà phủ cái này hiện đảm nhiệm thất đại thánh xà tử, vậy vẫn là từng cái một cũng không giống bình thường, rất lợi hại. Đây là vậy Hùng Lâm sắc mặt phiền muộn tiếp lời, nói Côn Long ở Thiên Xà phủ thất đại thánh xà tử chính giữa xếp thứ 5 cảnh giới tu vi đại khái ở thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp trường. Tóm lại bọn họ bảy thực lực cá nhân cũng kém không nhiều. Không nghĩ tới Côn Long lại có thể cũng tới cái này, xem ra hắn không phải là Nguyệt Thần Bảo Đan tới, chính là vì Trần Đại Sư ngài viên kia thanh hư phục tím đan. Không được, chuyện này ta được thông báo một tiếng những người khác. Trần Đại Sư, xin lỗi, ta trước xin lỗi, không tiếp chuyện được một chút. Lâm Vân càng nói sắc mặt càng ngưng trọng, chợt hơi khom người một cái, liền xoay người rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là không khỏi được trong lòng có chút rung động, không nghĩ tới chỉ là một người mà thôi, chỉ đáng giá được Hùng Lâm sư huynh kiêng kỵ như vậy, đáng vậy Lâm Vân như vậy hưng sư động chúng, phải đi thông báo những người khác. Người này, cái gọi là Thiên Xà phủ thánh rắn tử thật có như vậy lợi hại sao? Trần Phi theo bản năng hướng vậy Côn Long chỗ ở phương hướng nhìn. Nhưng ngay khi cùng trong chốc lát vậy Côn Long cũng giống là phát giác cái gì, chợt sắp tiến vào vậy cửa truyền tống dừng chân một cái, ngừng lại, hơi nghiêng đầu hít mắt cười lạnh hướng Trần Phi bên này xem ra, đồng thời một cổ vô cùng là có cảm giác bị áp bách lực lượng cũng là hướng Trần Phi nhào tới, để cho hắn thần sắc biến đổi. Hừ, quang là như vậy khí thế, lại có thể liền làm Trần Phi cả người khí huyết không khoái im lìm hừ một tiếng. Ha ha, chợt vậy Côn Long giống như là có chút thất vọng, lại có chút châm chọc ha ha cười nhạt trực tiếp là vang lên, rõ ràng xuất hiện ở Trần Phi bên tai. Bất quá một khắc sau, hắn liền tiến vào vậy cửa truyền tống chính giữa, đi Trích Tinh lâu lầu 5 phòng đấu giá. Thấy vậy Hùng Lâm sắc mặt có chút âm trầm híp một cái cặp mắt lại hướng Trần Phi nhìn, nói, Trần Phi ngươi không có sao chứ? Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, chợt lại có chút cười khổ nói, xem ra cái này cái gì Thiên Xà phủ thánh gián tử, đích xác là danh bất hư truyền. Người này là có chút lợi hại à? Chỉ là một cái ánh mắt cách không truyền tới cảm giác bị áp bách lại sẽ để cho hắn Trần Phi như vậy thất thố. Đây là hắn thực lực đại tăng sau đó, đã cực kỳ lâu đều không gặp qua chuyện. Cái này làm hắn lắc đầu cười khổ đồng thời cũng là hơi có chút không phục. Nếu không phải hắn còn không có đột phá đến thánh cảnh tầng thứ chỉ là một ánh mắt mà thôi, lại tại sao có thể như vậy? Không có sao liền tốt. Hùng Lâm khẽ gật đầu, hạ thấp giọng nói, Trần Phi, cái này Côn Long không giống với chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện những tên kia. Coi như là Dương Phá tên kia ở hắn Côn Long trước mặt vậy theo phế vật không việc gì khác biệt cho nên, ngươi sau đó nếu là đơn độc gặp hắn, nhớ lấy, nhất định chớ trêu chọc hắn. Ừ, ta hiểu ý. Trần Phi bởi vì con ngươi nhanh tránh, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Hắn biết Hùng Lâm lời này là vì tốt cho hắn bây giờ, đích xác là khoảng cách Hùng Lâm, Côn Long bọn họ quái vật kia tầng thứ, có chênh lệch rất lớn. Nhìn một chút đây là người nào, đây không phải là người đó, chỉ biết núp ở người khác sau lưng phế vật sao. Bất quá đây là, ngay tại Trần Phi thanh âm kia mới vừa lúc rơi xuống, một đạo hơi có vẻ âm lãnh già nua châm chọc tiếng, chính là đột nhiên từ sau lưng hắn chuyển đến. Nhất thời, Trần Phi, Hùng Lâm nhị người đều là nhướng mày một cái, theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư không biết lúc nào xuất hiện còn đang khi bọn họ sau lưng cách đó không xa, ánh mắt âm lãnh và châm chọc nhìn chằm chằm bọn họ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi chó này. Ngươi đoán một chút ngày đó nếu không phải bởi vì ngươi vậy chân chó, ngươi xem ngươi bây giờ là hay không có thể như vậy an ổn đứng trước mặt ta. Thấy lên tiếng châm chọc người hắn lại là Tiết Đồ Quân lão cẩu, Trần Phi cau mày, liền lại trực tiếp là buông lỏng, thản nhiên nói. Tiết Đồ Quân sẽ châm chọc hắn, chẳng lẽ hắn Trần Phi cũng sẽ không sao? Hơn nữa, do công phu miệng mà nói thật đúng là không nhất định ai cướp ai yếu đây. Ngươi, hừ, quả nhiên, nghe được vậy Trần Phi châm chọc lời nói, Tiết Đồ Quân sắc mặt quất một cái thì là khó coi. Sống trong nhung lụa quán hắn, dáng vẻ này Trần Phi trước kia lúc ở địa cầu, có như vậy hơn thực chiến cơ hội và kinh nghiệm. Cho nên bàn về miệng lưỡi công phu, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không phải Trần Phi đối thủ. Bất quá chợt liền lại gặp hắn đè xuống tức giận, âm lãnh cười một tiếng, quay đầu đi, hướng về phía sau lưng một người cười nói, ha ha, nhảy vút thiên ngươi bây giờ nhìn thấy. Ngươi không phải nói đúng hắn cảm thấy rất hứng thú sao? Bây giờ nhìn lại có phải hay không cảm thấy rất thất vọng? Đổ đích xác là có chút chút thất vọng à, một đạo nhàn nhạt châm chọc tiếng vang lên, một đạo một bộ áo bào cho sắc mặt lãnh ngạo nam tử từ từ đi tới trước, nhìn lướt qua Trần Phi, chợt lạnh lùng hướng về phía Trần Phi cười lạnh nói, nhắc tới chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng qua là bây giờ nhìn lại, tựa hồ vậy cứ như vậy. Trần Phi cau mày nhìn vậy một bộ áo bào cho sắc mặt lãnh ngạo nam tử, chợt nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Ta là ai, ha ha, vậy sắc mặt lãnh ngạo nam tử lộ ra nhàn nhạt cao ngạo vẻ, nói, ngươi có lẽ đã sớm nghe nói qua tên của ta, cũng được, bây giờ ta ngay tại trước mặt nói cho ngươi một lần đi. Ta tên chữ, gọi là làm Thẩm Túng Thiên, Thẩm Túng Thiên, Trầm gia Thẩm Túng Thiên. Hắn những lời này vừa dứt lời xong, vốn có chút xôi trào Trích Tinh lâu bên ngoài ngay tức thì yên tĩnh lại. Ngay sau đó, vậy từng đạo ánh mắt khác nhau ánh mắt bắt đầu từ bốn phương tám hướng chiếu tới, rơi vào Thẩm Túng Thiên trên mình. Hắn chính là Thẩm Túng Thiên, bị dự là Thẩm gia cái này nhất đại thiên phú mạnh nhất cái đó. Được thật giống như thật sự là hắn. Ta mấy năm trước từng ở những địa phương khác thấy qua hắn một lần tê. Không nghĩ tới hắn bây giờ thì đã đổi được mạnh như vậy. Cái này cùng khí thế, liền hắn lại đều cảm giác được run rẩy. Đúng vậy, cái này cùng chèn ép khí thế, sợ rằng hắn thực lực đã là đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 3 trở lên chứ. Không hổ là linh nguyên trong thánh viện thiên tài, thật sự là kinh tài diễm diễm à. Bất quá chỉ là không biết đối diện hắn người nọ là ai, vậy rất lợi hại sao? Hắn, tựa hồ không nhận biết à, hẳn chẳng qua là một cái hạng người vô danh à. Các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra Thẩm Túng Thiên tên, hiển nhiên ở nơi này góc hướng Tây Thành vẫn là ủng có rất lớn danh tiếng. Cơ hồ tại chỗ tuyệt đại đa số người, đều là biết hoặc là nghe nói qua hắn tên chữ. Mà Trần Phi, nhưng giống như là ít một chút người biết. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng chỉ là mí mắt vừa nhấc rồi sau đó thì không có sao khá là cổ quái nhìn về phía vậy một mặt cao ngạo Thẩm Túng Thiên, nói, nguyên lai ngươi chính là Thẩm Túng Thiên à? Thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ha ha, xem ra ngươi cũng biết ta. Thẩm Túng Thiên bình thản nói, trên mặt có chút một tia kiêu ngạo. Có thể Trần Phi kế tiếp một câu nói, nhưng trực tiếp là làm hắn sắc mặt đại biến, cực độ âm trầm. Ha ha, bị ta từ cổ vương bảng thứ nhất lên đuổi người xuống, ta lại làm sao có thể không biết đâu. Trần Phi thản nhiên nói, mặt đầy châm chọc cười mỉa. Mà Thẩm Túng Thiên sắc mặt thì đã là ở nơi này ngay tức thì đổi được thiết thanh, ánh mắt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn Thẩm Túng Thiên, chưa từng bị người như vậy châm chọc và làm nhục qua. Làm sao, ngươi không phục. Mà lúc này, Trần Phi thái độ nhưng cũng mạnh cứng rắn, nhìn vậy một mặt xanh mét Thẩm Túng Thiên nhàn nhạt nói, nếu ngươi không phục bây giờ chúng ta liền có thể tại chỗ tìm một chỗ giết một chàng, dĩ nhiên, ngươi nếu là kỹ không bằng người, vậy cũng đừng trách ta Trần Phi, lòng dạ ác độc. Nhàn nhạt lời nói, bao quanh không có chút nào che giấu sát ý, trực tiếp là làm Thẩm Túng Thiên mặt liền biến sắc tái biến. Khá vậy thật lâu nói không ra lời, nếu như hắn thật có nắm chắc có thể thắng được Trần Phi cuộc chiến sinh tử. Hắn sớm cứ làm như vậy. Cần gì phải đến khi ngày hôm nay, hơn nữa còn muốn gửi hy vọng vào vậy Nguyệt Thần Bảo Đan. Làm sao, vì sao không nói lời nào, là không dám sao? Ha ha, xem ra huênh hoang không thiếu, có thể ngươi, ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này. Trần Phi lần nữa ra diễn, thần sắc giống như đúc châm chọc cực kỳ, làm Thẩm Túng Thiên căng thẳng răng thiếu chút nữa đều phải nuốt bể. Sắc mặt làm nhục đỏ lên, chợt xanh chợt tím. Mà một màn này, cũng là làm rất nhiều người trong mắt đều là cứng đờ, lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Thẩm Túng Thiên lại có thể sợ, không dám và người nọ đánh, đây là tình huống gì, đợi một chút người nọ hắn không phải cái gì, hay, ta biết. Mấy ngày trước chính là hắn và Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư nổi lên mâu thuẫn còn đại chiến một tràng, liền Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh Võ Tuyên La Đại Nhân cũng ra mặt chẳng qua là sau đó người này lại bị Bát Hoang Tôn Giả Hùng Lâm cho ra mặt bảo vệ. Bát Hoang Tôn Giả Hùng Lâm, người này thực lực cũng là tương đương khủng bố, nghe nói thiếu chút nữa đem Tiết Đồ Quân Đại Sư người theo đuổi, Dương Trình cũng giết đi. Dương Trình, ta nhớ hắn không phải thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp sao? Đúng vậy, cho nên trách không được Thẩm Túng Thiên không dám và hắn đánh, chỉ sợ cũng là có tự mình hiểu lấy, biết không như đi. Rối rít tiếng nghị luận, giống như là kim châm vậy làm Thẩm Túng Thiên sắc mặt càng thêm khó khăn xem, cực kỳ âm trầm. Trước hắn và Tiết Đầu Quân gặp được Trần Phi, vốn là muốn đến lộ vẻ hiển uy gió, nhưng nào biết lại đem mình mặt ném sạch sẽ. Thật là đáng chết. Bất quá hắn vậy coi là thông minh, biết cái này từ đấu nói như vậy coi như là lại mất thể diện cũng không thể tiếp nếu không hắn căn bản một phần chắc chắn cũng không có. đó hoàn toàn chính là đưa cho. Trần Phi, ta thừa nhận ngươi thật sự là rất lợi hại, bất quá ngươi cũng đừng quên, cái này góc hướng Tây Thành cũng không phải là Linh Nguyên Thánh Viện, mà là ta Trầm gia địa bàn. Ngươi thật lấy là đến nơi này, ngươi vẫn có thể là tùy ý là. Thẩm Túng Thiên một mặt âm trầm, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi nói châm chọc. Không dám liền là không dám, nói gì nói nhảm. Trần Phi nghe được Thẩm Túng Thiên uy hiếp và châm chọc, chán gian hiện ra nhàn nhạt vẻ khinh thường, nguyên lấy làm cho này Thẩm Túng Thiên còn coi như là một nhân vật, lại không nghĩ rằng, lại là loại người này. Xem ra trước kia thật sự là quá cao xem hắn à. Được rồi, cút đi. Trần Phi sạch sẽ lanh lẹ không đi quản nữa hắn, mà là xoay người rời đi, hướng Trích Tinh lâu tầng 5 truyền tống trận cửa vào đi. Ngươi, Thẩm Túng Thiên nghe được Trần Phi mà nói, và thấy được hắn cử động, lại là sắc mặt cứng đờ, tức giận phát tác. Ngươi cho ta chờ. Giận dữ âm lãnh thanh âm từ Thẩm Túng Thiên trong miệng truyền ra, khiến cho được Trần Phi cùng với trong lòng mọi người đều là châm chọc cười nhạt, không dám liền là không dám, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thật là xấu hổ mất mặt, thứ gì? Nhất thời, không ít người lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Túng Thiên, ánh mắt cũng là mất đi trước phần kia chấn động, khiếp sợ, thay vào đó là châm chọc, nhìn hờ hững, loại này cái gọi là thiên tài, thật sự là thiên tài sao? Như vậy xấu hổ mất mặt, phế vật còn không kém bao nhiêu đâu. Cùng lúc đó, Trích Tinh lâu trên, một cái từ đầu tới đuôi mắt thấy toàn quá trình mặt như ôn ngọc nam tử cũng là hơi cười khanh khách cười một tiếng, không nhịn được lắc đầu, thật đúng là mất mặt à, thua thiệt, ta trước kia còn cảm thấy hắn sẽ có chút tiền đồ, có thể cùng ta vui đùa một chút. Bây giờ nhìn lại, thật là ta mắt mù. Bất quá rồi sau đó liền lại gặp mặt mũi, ánh mắt lạnh lùng quét về phía vậy lối vào truyền tống trận, vừa vặn gặp được Trần Phi tiến vào vậy chính giữa một giây sau cùng hình bóng, như có điều suy nghĩ con ngươi nhanh tránh, rồi sau đó lãnh đạm lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tên này cũng tới, là vì vậy Nguyệt Thần Bảo Đan, vẫn là Thanh Hư Phục Tím Đan đâu. Tóm lại, tựa hồ còn thật là náo nhiệt đứng lên đây. Đây là Trần Phi và Hùng Lâm cũng đã là đi tới Trích Tinh lâu tầng 5 truyền tống trận chỗ. Này, cầm đi, không cùng vậy lối vào nhân viên làm việc hỏi, Hùng Lâm liền trực tiếp là đem một bản có dấu trông rất sống động lò luyện đan màu bạc lệnh bài đưa ra ngoài. Mà ở vừa thấy được lệnh bài kia, vậy lối vào nhìn đại khái có 60-70 tuổi ông già, trực tiếp là đục ngầu trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Mà là hắn thái độ chính là đổi được cung kính không thiếu, hướng Trần Phi còn có Hùng Lâm hơi vạn yêu cung tỉnh, nói. Nguyên lai là khách quý tới cửa, thất kính thất kính. Tiểu Vân, đem hai vị khách quý này mang đi tầng 5 lầu 2 treo trên bầu trời phòng tiếp khách gian. Treo trên bầu trời phòng tiếp khách gian. Sau lưng lão giả, một vị người mặc quần dài cô gái đầu trắng hơi ngẩn ra, chợt xinh đẹp dung nhan trên lập tức là hiện ra vô cùng là thần sắc cung kính, hướng Hùng Lâm, Trần Phi hai người khom người ôn nhu nói, hai vị tôn kính đại nhân, mời và ta tới. Vừa nói, nàng trực tiếp là đứng ở đến truyền tống trận trên. Đồng thời, lão kia người cũng là bình tĩnh đưa tay ở đó truyền tống trận lên chơi đùa mấy cái, làm chính giữa nào đó mấy cái phù văn vị trí bị thay đổi. Ừ, chúng ta lên đi. Thấy vậy Hùng Lâm khẽ gật đầu, hướng bên cạnh Trần Phi nói. Ừ, Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Chợt hai người đứng lên vậy truyền tống trận, sau đó truyền tống trận lập tức chính là bị khởi động. Không gian một hồi hư không, lôi kéo ánh sáng nhanh chóng lúc sáng lúc tối, rồi sau đó không tới chớp mắt giữa thời gian, Trần Phi cùng vậy Hùng Lâm chính là đi tới một cái cự vô phách sân chính giữa. Không chỉ có như vậy, lúc này hắn trong tầm nhìn thấy hết thảy, vẫn là làm hắn hơi nhẹ hít một hơi khí lạnh. Vô cùng to lớn nhà đấu giá địa tựa như là rực rỡ thủy tinh vậy, do hiếm thấy trắng ánh trăng thạch đúc thành, xây dựng đấu giá bình thai, còn có vậy rậm rạp chằng chịt đếm lấy tính chục nghìn siêu hơn nhà đấu giá chỗ ngồi. Hết thảy các thứ này đều là làm Trần Phi cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì, nếu như chỉ từ bên ngoài xem cái này Trích Tinh lâu tầng 5 mà nói, ngươi căn bản không có thể tưởng tượng ra được trong này không gian, lại có thể sẽ khổng lồ như vậy. Mà điều này hiển nhiên cũng chỉ có thể dùng một câu trả lời hợp lý để giải thích. Cái này Trích Tinh lâu tầng 5 lại là một bỏ túi không gian. Trần Phi hơi có chút cảm thán lẩm bẩm nói, đây có thể đúng là số tiền khổng lồ à. Bởi vì cái này bỏ túi không gian nếu không phải là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, những thứ khác chỉ sợ cũng chỉ có vô cùng sở trường hư không thuật thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên tồn tại mới có thể làm được. Không sai, cái này Trích Tinh lâu tầng 5 chính là một tòa bỏ túi không gian. Giống như là nghe được Trần Phi lẩm bẩm tiếng, vậy Hùng Lâm cũng là khẽ lắc đầu một cái, rồi sau đó vậy che giấu ở dưới hắc bào trên mặt mũi nhiều hơn có chút ngưng trọng nói. Nghe nói đây là rất nhiều năm trước Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư tự mình đi cầu một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, bỏ ra to lớn giá phải trả, mới ở chỗ này khai sáng đi ra ngoài, hôm nay vậy dần dần là thành cái này Trích Tinh lâu bảng hiệu. Nói đến đây Hùng Lâm hơi dừng lại một chút, lại nói, hơn nữa, cái này bỏ túi không gian phòng bị lực vậy cực kỳ kinh người, coi như là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật cũng là xông không đi vào, xông lên không đi ra. Trần Phi nghe vậy khóe mắt giật một cái, trong lòng hơi cảm nhận được rung động, liền thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật cũng không thể ra sức cái này bỏ túi không gian, cái này cũng đích xác là có quá cường hãn. Hai vị, treo trên bầu trời phòng tiếp khách gian ở đó lầu hai khu vực, ta mang các ngươi lên đi đi. Đây là tên kia là Tiểu Vân váy đầm dài quần áo trắng thị nữ nhẹ giọng nói, chỉ cách đó không xa một nơi canh giữ nghiêm ngặt lên cao lối đi. Ừ, phía trước dẫn đường đi. Hùng Lâm gật đầu một cái. Vậy váy đầm dài quần áo trắng thị nữ lập tức ở phía trước phương mang theo đường tới. Trần Phi thì ở phía sau chậm rãi đi theo. Không lâu lắm, bọn họ liền xuyên qua thanh kia thủ nghiêm ngặt lối đi, đi tới lầu hai chính giữa nào đó ngồi treo trên bầu trời ở trong hư không sang trọng hoa lệ bên trong phòng khách quý. Lôi hống cự thú xương chế thành ghế ngồi, huyết ngọc thần vinh con trồn nhung mao chế thành cái đệm, nguyệt thần chi da sói mao chế thành thảm trải sàn, siêu cấp hiếm thấy thanh thiên đá bạch ngọc cao treo ở gian phòng nóc, nhìn chằm chằm khách quý ánh sáng bên trong phòng lộ vẻ được vô cùng là nhu hòa, làm người ta tâm tình thoải mái. Thấy hết thảy các thứ này, Trần Phi không khỏi nhẹ giọng than thở một chút, đây cũng là đặc quyền à, cái gọi là phòng khách quý đích xác là thật có chút dáng vẻ. Sau khi cảm thán, Trần Phi lúc này mới ngồi xuống, bất quá đây là, hắn chân mày chợt gạt gạt. Hắn ánh mắt hướng cách đó không xa đồng dạng là một tòa phòng khách quý bên trong căn phòng nhìn, chỉ gặp nơi đó, đang có một cái mặt như ôn ngọc nam tử giống như là như có điều suy nghĩ, hoặc nhiều hứng thú đánh giá hắn. Mà đang là như vậy ánh mắt, làm Trần Phi thoáng cảm giác có chút không quá thoải mái. Mà lúc này người kia cũng giống như là phát hiện Trần Phi cảm ứng được hắn, chợt khóe miệng móc một cái, hướng Trần Phi lộ ra thần bí lại kỳ dị nụ cười, đây càng là làm Trần Phi có chút nhướng mày một cái. Người này là ai, thế nào, Trần Phi chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn một bên, Hùng Lâm thấp giọng hỏi. Không việc gì, chẳng qua là cảm thấy có người có chút kỳ quái, hơn nữa nhìn thấy được tại sao ta luôn có chồng trong lòng không đúng lắm mà kiêng kỵ cảm. Nói đến đây liền Trần Phi mình chân mày cũng nếp nhăn được sâu hơn. Người tu chân trực giác từ trước đến giờ hết sức bén nhạy, hơn nữa, lần này trực giác của hắn nói cho hắn, vậy nguy hiểm kiêng kỵ cảm giác thật giống như cũng không phải tới từ tại cái đó đang nhìn chằm chằm hắn nhìn mặt như ôn ngọc nam tử, mà là, giống như là tới từ bên trong thân thể của hắn. Giống như thân thể người nọ bên trong, tựa hồ cất giấu vật gì đáng sợ như nhau. Nghĩ đến đây, Trần Phi thần sắc chợt đông lại một cái, lại lần nữa hướng vậy mặt như ôn ngọc nam tử chỗ ở phòng khách quý nhìn, chẳng qua là đây là, người nọ nhưng lại mở ra phòng khách quý phòng vệ màn sáng, làm người ngoài căn bản là không có biện pháp lại thấy được ở trong đó. Cùng lúc đó, vậy mặt như ôn ngọc nam tử chỗ ở phòng khách quý bên trong ánh mắt lóe lên gặp được Trần Phi cái này một loạt có chút kỳ quái cử động, hắn thần sắc dần dần là có chút khác thường đứng lên. Không lâu lắm, hắn hơi hí mắt nói tiền bối. Không phản ứng chút nào, một phiến yên lặng, tiền bối, hắn mở miệng lần nữa, Trong bóng tối, một đạo không nhịn được thanh âm vang lên, nhất thời toàn bộ khách quý nhiệt độ trong phòng ít nhất hạ xuống băng điểm. Một hồi gió lốc lớn hắc ám ma ảnh từ vậy trong hư không xuất hiện, nhìn mặt như ôn ngọc nam tử lạnh lùng nói. Làm gì, không phải kêu ngươi không có sao đừng tìm sao? Mặt như ôn ngọc nam tử sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, nhưng vẫn là cắn răng, nói tiền bối, ngươi nói có thể hay không sự tồn tại của ngươi, đã bị thằng nhóc kia phát hiện. Bị phát hiện, vậy hắc ám ma ảnh hơi ngẩn ra chợt hết sức châm chọc ha ha cười lên, nói, ha ha, ngươi chưa thấy được ngươi cái chuyện cười này thật không tốt cười sao? Tuy nói ngươi bây giờ nhỏ yếu và con kiến tựa như được nhưng là, ngươi thật cảm thấy các ngươi tộc người chính giữa những phế vật kia có thể nhìn thấu ta ảnh ma tộc che giấu. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, cái này không thể nào. Bọn ngươi tộc người cái này rác rưởi yếu chủng tộc nhỏ, cũng chỉ vậy mấy cái thánh hoàng cổ hoàng đỉnh cấp người còn xem được đã qua. Trừ bọn họ ra, bất kỳ người nào khác cũng tuyệt không thể nào phát hiện ta tồn tại, biết không? Mặt như ôn ngọc nam tử sắc mặt hơi cứng đờ, chợt hoặc như là cái gì cũng không nghe thấy vậy, yên lặng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Mà vậy hắc ám ma ảnh vậy rất nhanh liền biến mất giống như căn bản là không có tồn tại qua như nhau. Nhưng bọn họ nhưng không biết, lúc này khác một tòa phòng khách quý bên trong, Trần Phi hơi híp cặp mắt như có điều suy nghĩ, thật lâu sau đó, hắn ánh mắt mới ngưng nhiên nhìn lướt qua vậy, đã khai mở liền phòng vệ màn sáng mặt như ôn ngọc nam tử phòng khách quý tự lẩm bẩm. Xem ra tên kia bên trong thân thể thật đúng là cất giấu thứ gì? Chính là không biết hắn là người nào? Nhìn dáng dấp giống như là biết ta sao? Vậy mặt như ôn ngọc nam tử trong cơ thể khác thường, có lẽ những người khác khó mà phát hiện, nhưng là, hắn Trần Phi nhưng không giống nhau. Trực giác của hắn thật ra thì bén nhạy, mà đây phần trực giác bén nhạy lại là tới từ vậy tiên môn thánh pháp tọa vong kinh, cái này làm hắn lại là khẳng định trong lòng mình phỏng đoán. Hơn nữa nếu như nhìn dáng dấp tên kia thật sự là biết hắn mà nói, vậy ban đầu có thâm ý khác đánh giá hắn ánh mắt nhìn như sau này bọn họ cũng là không thiếu được sẽ có một phen va chạm chứ. Ừ, như vậy có dấu bí mật to lớn người, đến tự hồ là có chút phiền toái đây. Như vậy, rất nhanh, ở sấp xỉ nửa canh giờ thời gian trôi qua sau đó, một đạo thanh thúy tiếng chuông chính là ở sân này bên trong chậm rãi vang lên. Nhất thời, tất cả mọi người đều là ánh mắt hơi đông lại một cái, rồi sau đó lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Bởi vì tiếng chuông này bọn họ dĩ nhiên là không xa lạ gì, mà chính là cái này Trích Tinh lâu lớn hội đấu giá chính thức bắt đầu ký hiệu. Hội đấu giá, bắt đầu à, Hùng Lâm hơi nói một tiếng. Trần Phi cũng là ánh mắt hướng vậy phòng khách quý phía dưới sáng chói trên đài đấu giá nhìn. Lúc này, phía trên kia cũng chính là có một vị mặt mũi hiền hòa ông lão râu dài, cười híp mắt đứng lặng ở trên đó. Oanh, cuối cùng là muốn bắt đầu, thật là kích động à, cũng không biết ngày hôm nay lại sẽ xuất hiện nhiều ít thứ tốt. Lần trước Trích Tinh lâu lớn hội đấu giá vỗ ra hơn 10 triệu trung phẩm linh thạch giá trên trời, các ngươi nói lần này, có thể hay không có mới giá cả vượt qua nó. Có lẽ có thể, có lẽ không được. Tóm lại, mỏi mắt mong chờ đi. Nghe nói vậy một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan hôm nay sẽ gặp muốn lấy ra bán đấu giá. Muốn là có thể nói, ta xem ta có thể hay không đem cướp lại. Ngươi, vẫn là được rồi, ta dám khẳng định vật kia mặc dù không có nguyệt thần bảo đan chân quý, nhưng là bây giờ đêm ắt sẽ đánh ra một cái giá trên trời tới. Tiếng người ồn ào, nhiệt nghị rối rít. Mọi người vô cùng kích động. Mà chính là ở nơi này không khí chính giữa, nụ cười kia hiền hòa ông già khẽ mỉm cười một cái, trực tiếp là mở miệng nói. Ha ha, chắc hẳn chư vị cũng đã là chờ đợi không nhịn được, đã như vậy, vậy ta cũng không ở nơi này nói thêm gì nữa làm cho người chán ghét nói nhảm. Nụ cười kia hiền hòa ông già thanh âm vang dội vang vọng ở bên trong hội trường tất cả mọi người bên tai, đi theo, liền gặp hắn hơi híp mắt cười một tiếng, cất cao giọng nói, bây giờ ta tuyên bố Trích Tinh lâu hội đấu giá, hiện tại bắt đầu. Thành tựu chúng ta Trích Tinh lâu 10 năm mới có một lần lớn hội đấu giá, chư vị hoàn toàn có thể tin tưởng chúng ta. Nhất định là sẽ không để cho chư vị thất vọng. Theo lão kia người cao giọng rơi xuống, sáng chói vô cùng đài đấu giá trực tiếp là bất ngờ xuất hiện chói mắt cũng không chói mắt ánh sáng mạnh. Mà ở đó ánh sáng mạnh chính giữa, một chuôi toàn thân cho đen trường kiếm bất ngờ là xuất hiện, trường kiếm kia trường kiếm gặp dài, thân kiếm có một cổ kim loại vậy uy nghiêm lưu vàng bóng tối sáng bóng, chính giữa giống như là tràn ngập to lớn lực lượng, chỉ là như vậy nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở nơi đó, một món cực kỳ cường hãn kiếm đạo uy áp. Chính là làm người ta không khỏi được cả người phát run, xuất mồ hôi chán. Kiếm tên Cực Tinh, đúng như chư vị nơi gặp, đây là một kiện không tầm thường thánh giả binh khí, từng là một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên tồn tại tùy thân binh khí, liền uống cường giả máu, vô cùng lợi hại. Thành tựu mở màn tú ta muốn nó phân lượng cũng đã là đủ rồi chứ. Ha ha. Lão kia người cất giọng cười một tiếng, chợt gạo nói như vậy nói, lời ấy giá quy định 3 triệu trung phẩm linh thạch một lần tăng giá không thể ít hơn 100.000. Bây giờ, bắt đầu đi. Một hồi theo bản năng yên lặng mà là chính là giống như sơn hồng bộc phát vậy sôi trào cùng kích động. 5 triệu, 5,1 triệu, 6 triệu. Kiếm hình thánh giả binh khí sao? Nhìn vậy lúc này trên đài đấu giá nơi lấy ra vật đấu giá đầu tiên, Trần Phi cặp mắt lập tức là hơi híp một chút. Hắn hôm nay kiếm đạo ý chí vừa lúc là đột phá đến một cái rất tốt tình cảnh, nhưng còn không có thích hợp xứng tay binh khí kiếm này, nhìn như liền vừa đủ hắn dùng. Bất quá, hôm nay vậy thanh hư phục tím đan chưa bán đấu giá ra lúc đó, hắn trong tay vậy đinh điểm trung phẩm linh thạch tựa hồ không quá đủ dùng à, Trần Phi hơi nhíu mày. Làm sao, Trần Phi ngươi đối với kiếm này có hứng thú? Đây là, vậy một bên Hùng Lâm hỏi một tiếng, đi theo lại liền trực tiếp hướng vậy phòng khách quý bên ngoài trên đài đấu giá kêu giá, nói. 10 triệu trung phẩm linh thạch. Hùng Lâm sư huynh, Trần Phi nhất thời hơi ngẩn ra, nhìn đối phương, vừa vặn trước vậy thanh hư phục tím đan linh thạch còn không có cho ngươi. Tu sĩ chúng ta khó khăn có thể gặp một kiện gọi lòng như ý binh khí, nếu coi trọng liền đừng sai. Hùng Lâm cười tủm tỉm nói. 10 triệu trung phẩm linh thạch cái giá này đối với hắn mà nói vậy đã coi như là áp lực rất lớn, nhưng là so với một viên bạc văn thánh đan cấp thanh hư phục tím đan mà nói cái giá này nhưng thật quá thấp hơn nữa, Trần Phi hảo cảm cùng ân huệ cũng là hắn bây giờ hết sức xem trọng đồ. Cho nên, 10 triệu này trung phẩm linh thạch đối với hắn mà nói tuy nói đích xác là có chút áp lực nhưng cho được đáng tiền. Chợt Trần Phi cũng là nhỏ nhỏ cười lên, đúng là, Hùng Lâm nói lời này rất có đạo lý, bọn họ tu sĩ khó khăn được có thể gặp một kiện gọi lòng như ý binh khí, cho nên nếu là đụng phải, liền dù sao cũng đừng buông tha, để tránh sau này lại tới hối hận. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Đa tạ Hùng Lâm sư huynh, Trần Phi cười nói, cùng lúc đó, vậy bên ngoài cũng bị Hùng Lâm 10 triệu này trung phẩm linh thạch giá trên trời cho chấn nhiếp. Cái này một chuôi cực tinh kiếm mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại trị giá không được như vậy hơn trung phẩm linh thạch hơn nữa, lúc này mới vừa mới bắt đầu, không người nguyện ý đem linh thạch quá nhiều tiêu phí ở nơi này. Chính là căn cứ vào như vậy ý tưởng, rất nhiều nguyên bản đối với cái này cực tinh kiếm ôm ý niệm mạnh đại kiếm khách lúc này cũng là rối rít lắc đầu một cái, buông tha. 10 triệu trung phẩm linh thạch mua cái này cực tinh kiếm thật sự là có chút không đáng giá. Rất nhanh, vậy trên đài đấu giá sư trực tiếp là rơi nện hoàn toàn thành giao dịch. Không lâu sau, Trích Tinh lâu phòng đấu giá người liền trực tiếp là đem vậy cực tinh kiếm đưa tới, Hùng Lâm vậy lấy ra linh thạch hoàn toàn giao dịch. Trần Phi, ngươi xem kiếm này có thể hay không hài lòng. Hùng Lâm lấy đi vậy cực tinh kiếm đưa cho Trần Phi cười tủm tỉm nói. Trần Phi đưa tay đem vậy cực tinh kiếm kết quả trong cơ thể kiếm đạo ý chí dòng nước chảy ra, ở đó cực tinh bên trong kiếm hơi hình thành một cái lực lượng tuần hoàn sau đó, nhất thời, một đạo cực kỳ cường hãn cảm giác bị áp bách chính là từ vậy cực tinh kiếm chính giữa phóng thích ra ngoài. Làm cả tòa phòng khách quý đều là hơi chấn động một chút. Vậy Hùng Lâm cũng là hơi hí mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc chợt hướng Trần Phi chúc mừng nói. Xem ra vật này rất thích hợp ngươi à, đích xác. Trần Phi gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười, nói có hắn, ta tầm thường dưới trạng thái sức chiến đấu ít nhất sẽ tăng cường 50% trở lên. Tầm thường dưới trạng thái. Hùng Lâm nghe vậy cặp mắt híp lại, nhưng sau đó giống như là cái gì cũng giống như không nghe thấy, cười xé ra đề tài, nói những thứ khác đi. Mỗi một người đều có mình bí mật, người thông minh tuyệt không đi trở về hỏi như vậy hơn. Bởi vì lúc đó rất ngu xuẩn, không phải sao? Rất nhanh, theo hội đấu giá tiếp tục tiến hành, các loại hoa cả mắt tuyệt thế chân phẩm, mạnh mẽ bảo vật rối rít xuất hiện ở vậy sáng chói đài đấu giá trên. Chính giữa bảo giáp, thánh giả binh khí, công pháp, linh dược, luyện đan vật liệu, bùa chú con rối vân, vân các loại, thậm chí chính giữa không ít thứ liền Trần Phi cũng không nhịn được vậy cùng cám dỗ chạy đi thật to tiêu phí một khoản. Như vậy có thể gặp cái này Trích Tinh lâu 10 năm một lần lớn hội đấu giá, đích xác là hàm kim lượng 10 phần. Như vậy lớn như vậy tổng thể đi qua 3-4 tiếng, hội đấu giá thời kỳ tột cùng rốt cục thì lại lần nữa đến. Đinh! Lại là một đạo thanh thúy ông minh tiếng từ vậy sáng chói trên đài đấu giá truyền ra, nụ cười kia hiền hòa ông già mặt đầy mỉm cười từ vậy cột sáng ngất trời trong, lấy ra một quả trang sức vô cùng là xa hoa trong suốt tiểu vạn năm hàn ngọc đan dược bình. Xuyên thấu qua vậy trong suốt bình vách đá, rất nhiều người cũng rõ ràng cặp mắt đông lại một cái, rồi sau đó ánh mắt kia chính là kích động theo lửa nóng lên. Bởi vì ở nơi đó mặt một quả giống như là quả nhãn vậy lớn nhỏ thanh bạch tương gian bạc văn viên thuốc lúc này phảng phất là cướp đi trong ánh mắt bọn họ hết thảy thế giới. Trở thành tuyệt đối tiêu điểm, tới. Phòng khách quý chính giữa, Hùng Lâm nhìn đan dược kia cười tủm tỉm hướng bên cạnh Trần Phi nói. Trần Phi hơi cười trúng chím, cười không nói. Bên kia, vậy mặt như ôn ngọc nam tử chỗ ở phòng khách quý chính giữa, hắn cũng là ánh mắt lập tức liền bị vậy thanh bạch xen nhau bạc văn viên thuốc hấp dẫn đi. Trong ánh mắt hiện lên chập chờn cực lớn lóe lên vẻ. Xem ra, đây chính là vậy cái gọi là thanh hư phục tím đan. Như vậy, trong sáng bạc văn phẩm chất ngược lại thật là danh bất hư truyền à. Lại khác một tòa phòng khách quý chính giữa Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh Võ Tuyên La vừa thấy được vậy thanh bạch tương gian viên thuốc xuất hiện, liền trực tiếp là đằng địa một chút đứng lên, đăng đăng đạp đi về phía trước rất nhiều bước, cho đến vậy phòng khách quý trước cửa sổ, hắn mới không thể không dừng bước lại. Ánh mắt kích động cùng tham lam đến tột đỉnh gắt gao nhìn chằm chằm vậy đấu giá sư trên tay đan dược thần sắc cực kỳ nóng như lửa. Hừng ực, hắn nuốt nước miếng một cái, có chút thanh âm khàn khàn hướng sau lưng vậy những người khác hỏi. Đặng Khôn, linh thạch có thể chuẩn bị xong, đại nhân xin yên tâm đi. Vậy Đặng Khôn trực tiếp là đứng dậy, tự tin cực kỳ nói, mấy ngày nay chúng ta ước chừng là dành dụng liền sấp xỉ 40 triệu trung phẩm linh thạch, Vũ thống lĩnh ngươi yên tâm. Cái này thanh hư phục tím đan, tuyệt đối là không người có thể tranh đoạt qua chúng ta. Vậy thì tốt. Võ Tuyên La nặng nề gật đầu một cái, rồi sau đó cặp mắt hiện ra khó che giấu vẻ kích động ngạo nghễ nói cùng trong cơ thể ta rắn này giải độc đến lúc đó ta cũng hẳn có thể thử một chút đánh vào cảnh giới kế tiếp. Thật, vậy thì thật là quá tốt, lấy Vũ thống lĩnh ngươi thực lực thánh pháp tướng cảnh tầng 6 tuyệt đối là không ngăn được ngươi. Vậy ta cũng chỉ có thể trước thời hạn cung chúc thống lĩnh đại nhân ngươi ngựa đến công thành, đột phá chí thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Lời vừa nói ra, sau lưng hắn những người đó đều là lập tức thần sắc kích động rối rít trong miệng toát ra các loại tâng bốc lời nói. Hiển nhiên, bọn họ rất rõ ràng bọn họ vị trí là cái gì, một khi nếu là Võ Tuyên La thống lĩnh có thể lại đột phá, đây đối với bọn họ chỗ tốt sẽ là không cần nói rõ. Đến lúc đó, bọn họ ở Trích Tinh lâu nội bộ địa vị ít nhất có thể so với bây giờ tăng gấp đôi. Mà trừ bọn họ ra, những thứ khác rất nhiều người lớn, chính là tất cả đại quý khách phòng chính giữa lai lịch người phi phàm, lúc này đều là kích động đối với cái này thanh hư phục tím đan thế ở tất được. Không có biện pháp, cái này góc hướng Tây thành bực nào hỗn loạn, cho nên người chúng kỳ độc người cũng không biết đạo có nhiều ít. Mà bây giờ số này gọi giải độc thánh đan thanh hư phục tím đan vừa ra, bọn họ kia vẫn có thể chấn định xuống. Đan dược này, bọn họ nhất định phải đạt được. Ha ha, tin tưởng rất nhiều bạn cũng hẳn là biết nó vì vật gì, không tệ, đan dược này chính là trước chúng ta Trích Tinh lâu có thả ra ngoài tin tức giải độc thánh đan, một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan. Đây là vậy mặt đầy hòa ái nụ cười đấu giá sư lão sư cũng là ra sức giới thiệu, chỉ đan dược trong tay bình nói, mà nó hiệu quả, đúng như nó danh hiệu nói, có thể rõ ràng vạn độc. Dĩ nhiên, mặc dù không phải là tuyệt đối, bất quá chỉ cần là uy lực ở thánh pháp tướng cảnh 6-7 trọng thiên trở xuống độc nó cũng có thể rõ ràng, thậm chí là sau này cũng có thể đem miễn dịch. Nói như vậy nói, mọi người thì nên biết nó giá trị là cái gì chứ? Có thể rõ ràng thánh pháp tướng cảnh 6-7 trọng thiên trở xuống tất cả độc. Ha ha, thật là khẩu khí thật là lớn. Nhà đấu giá một tầng chính giữa nào đó hai cái chỗ ngồi, vậy sắc mặt trắng như tờ giấy nam tử nghe vậy, nhưng là bất thiết nhất cố cười một tiếng, đi theo, hắn trong mắt là bắt đầu chớp động ra có chút nguy hiểm giữ tợn ánh sáng. Hắn là thiên xà phủ thánh gián tử, cả người nhất bản lãnh lợi hại, trừ ám sát chính là dùng độc. Nếu như cái này thanh hư phục tím đan thật có khoác lác thần kỳ như vậy mà nói, như vậy, đổ tựa hồ là đối với hắn có chút uy hiếp à, ở hắn bên người, vậy thần sắc giống vậy tái nhợt ông già nhưng giống như là cái gì cũng không gặp được như nhau, sắc mặt ngoài dự đoán của mọi người bình tĩnh. Giải độc thánh đan. Trước kia cũng có rất hơn giải độc đan được gọi là danh tự này, nhưng đến cuối cùng đâu, cũng không hay là đối với bọn họ thiên xà phủ kịch độc bó tay. Cho nên, hắn bây giờ ngược lại không tin cái này cái gọi là thanh hư phục tím đan, có thể ngoại lệ. Bất quá lúc này, buổi đấu giá này hội trường chính giữa cũng đã là hoàn toàn sôi trào lên. Cái này cùng đan dược cực phẩm, bọn họ coi như là không mua nổi, có thể chính mắt thấy được hắn có thể bị đấu giá ra bực nào giá trên trời tới, cũng coi là một cái làm người ta kích động sự việc. Bởi vì loại này tình cảnh to lớn ngày thường nhưng mà rất khó mới có thể thấy được. Tốt lắm, tiếp theo ta cũng không nói nhảm, cái này một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan, giá khởi đầu 10 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn. Bây giờ, bắt đầu đi. Theo vậy đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, bên trong sân trực tiếp là sôi trào lên, trên mặt mỗi người đều là tràn đầy rung động vẻ. Giá khởi đầu liền 10 triệu trung phẩm linh thạch. Đây thật là cướp người à? 12 triệu, 1.003 triệu, đối với cái này thanh hư phục tím đan hứng thú người rõ ràng không thiếu, không bao lâu, giá cả cũng đã là tăng vọt. Đạt tới 1.500 trung phẩm linh thạch trực tiếp là siêu trước đây ghi chép. Ta ra, 20 triệu trung phẩm linh thạch. Làm giá cả dừng lại ở cái này 1.500 trung phẩm linh thạch lúc một đạo Trần Phi hơi cảm thấy thanh âm quen thuộc có chút kích động mở miệng tất cả mọi người trực tiếp là bị chấn trụ. 20 triệu trung phẩm linh thạch, cái giá này có thể không phải là đùa. Cái thanh âm này, vì sao ta sẽ như thế quen tai? Đợi một chút ừ, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là hắn à? Trần Phi lầm bầm, đi theo hắn trên mặt chính là lộ ra một chút cười mỉa quỷ dị vẻ. Hắn bây giờ dĩ nhiên là đã hiểu cái này đấu giá người thanh âm, bất ngờ là ban đầu hướng hắn ra tay người kia, Võ Tuyên La. Mà hắn vậy dĩ nhiên là nhớ trước hắn nhưng mà có nói qua muốn làm đối phương hối hận à? Cơ hội rốt cuộc đã tới sao? Vậy thì thật ngượng ngùng, ha ha. 20 triệu trung phẩm linh thạch, làm Võ Tuyên La kêu giá tiếng xuất hiện sau đó toàn bộ đấu giá ra chính giữa thanh âm quất một cái thì là an tĩnh rất nhiều hơn. 20 triệu trung phẩm linh thạch cái này đồng giá cách sợ rằng đối với bất kỳ một người nào mà nói cũng là không thể nghi ngờ giá trên trời. Hơn nữa lúc này mới cũng còn là vừa lên tới, ban đầu, liền hô lên như vậy giá cả đây không thể nghi ngờ là ở biểu dương hắn quyết tâm. Cái này giải độc thánh đan, một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan, hắn thế ở tất được. Một ít nguyên vốn dự định trước lại lần nữa nói giá người, lúc này đều là chố mắt nhìn nhau một mắt rồi sau đó không hẹn mà cùng hướng vậy lầu 2 kêu giá phòng khách quý nhìn lại. Chợt từng đạo hơi kinh ngạc theo thanh âm kinh ngạc chính là vang lên. Nguyên lai là hắn, Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh, thánh pháp tướng cảnh tầng 5 cường giả đỉnh phong, Võ Tuyên La. Nghe nói hắn trước bị thiên xà phủ thất đại thánh xà tử một trong một vị xuống rắn độc. Vậy thì không trách như vậy giá trên trời, xem ra hắn là đối với cái này thanh hư phục tím đan ôm có rất lớn lòng tin à, thiên xà phủ một vị thánh rắn chết rắn độc. Vậy chỉ sợ là khó khăn. Những năm gần đây, vô luận là chúng ta góc hướng Tây Thành, vẫn là Ưng Giáp vực bên kia, được gọi là giải độc thánh đan đan dược đều không thiếu, nhưng là đâu? Có thể đối với vậy thiên xà phủ thánh rắn tử chi độc có hiệu dụng đan dược vẫn như cũ là lác đác không có mấy. Nếu như đan dược này thật có thể rõ ràng võ tuyên la trên người vậy thánh rắn tử chi độc 20 triệu trung phẩm linh thạch ư. Ngược lại cũng không tính là đắt, toàn bộ hiện trường cũng bàn luận sôi nổi. Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh võ tuyên la, người này ở toàn bộ góc hướng tây bên trong thành vẫn là có rất lớn danh tiếng, dẫu sao, vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp tu lạc vậy không phải là đùa. Trừ vậy mấy cái chân chính lão quái vật ra, cái này góc hướng tây thành còn không có mấy người có thể là hắn đối thủ. Hơn nữa, võ tuyên la người chúng thiên xà phủ một vị thánh rắn tử chi rắn độc sự việc cũng là nhìn như có không ít người đều biết. Vậy chính vì vậy, mọi người có lẽ đều biết võ tuyên la quyết tâm, lặng lẽ buông tha. Võ tuyên la thân thành thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật bản thân của cái khẳng định chính là không rẻ, hơn nữa cũng đừng quên, hắn vẫn là Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh, vậy cùng mập dầu mỡ địa phương, làm lâu như vậy xếp lại sao có thể không vớt được mỡ gì. Mà ở thấy tình cảnh này, mình liền thẳng hô lên một lần giá cả, lại cũng đã không người cùng hắn tranh đoạt vậy võ tuyên la dĩ nhiên là không nhịn được sắc mặt có chút lãnh ngạo cười lên. Trong lòng dần dần hiện ra một ít vẻ kích động. Chỉ cần cái này thanh hư phục tím đan bắt vào tay, vậy hắn liền có thể bắt đầu bắt tay xử lý trong cơ thể hắn vậy đại họa trong đầu. Đến lúc đó, trở lại thời kỳ tột cùng, thậm chí là vượt qua đỉnh cấp đột phá chí thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng dê làm có thể được. 21 triệu trung phẩm linh thạch, nhưng mà ngay tại hắn lấy là cái giá này sẽ hoàn toàn ngừng ở hắn kêu lên 20 triệu trung phẩm linh thạch lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt nhưng là bỗng nhiên vang lên. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt hơi đông lại một cái. Lại có người dám và võ tuyên la cướp vật này, là ai, lá gan này không khỏi cũng quá lớn liền chứ. Vậy võ tuyên la cũng là sắc mặt hơi cứng đờ, đi theo sắc mặt chính là lập tức đổi được khó coi, ánh mắt theo vậy kêu giá thanh âm ngọn nguồn dịch chuyển nhìn, chỉ gặp ở đó phòng đấu giá lầu một trong đại sảnh một cái chỗ ngồi, một cái đầu phát đỏ thẫm khô lâu ông cụ áo bào cho đang lẳng lặng ngồi ở đó. Là hắn. Nhất thời, võ tuyên la chân mày cau lại, sắc mặt lại là khó coi, lẩm bẩm nói Ưng Giáp vực khô lâu núi Xích Phát Ma Tôn. Khô lâu núi, nhắc tới cũng là Ưng Giáp vực một khối không kém thế lực, thậm chí có lời đồn đãi nói bọn họ bên trong tông môn, là còn có cất dấu thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại tung tích. Chỉ lần này một chút chính là làm người bất kỳ cũng không dám khinh thị bọn họ. Còn như cái này Xích Phát Yêu Tôn, vậy đồng dạng là tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể nói sâu không lường được nhân vật. Khô lâu núi đối bên ngoài có 36 tôn ma tôn, người người đều là thánh pháp tướng cảnh 4 tầng 5 trở lên lão gia. Thực lực sâu không lường được cực kỳ cường hãn, mà đây Xích Phát Ma Tôn chính là chính giữa tài năng xuất chúng. Thậm chí có lời đồn đãi, từ người cảnh giới tu vi, đã sớm là đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Nói như vậy, sợ rằng liền võ tuyên la đều không phải là hắn đối thủ. Ua, nguyên lai là Xích Phát Ma Tôn lão nhân kia, không nghĩ tới bọn họ khô lâu núi người, vậy chạy tới cái này góc hướng Tây Thành à. Đây là vậy nào đó ngồi phòng khách quý chính giữa thiên xà phủ thánh rắn tử Côn Long cũng là có nhiều ý vị cười lên. Khô lâu núi người, hắn dĩ nhiên là không xa lạ gì. Nhắc tới thủ hạ hắn những cái kia người chết 10 tới 23 thật giống như chính là thuộc ở khô lâu kia núi danh hạ đâu. Ha ha. Côn Long thánh rắn tử cặp mắt hơi híp cười một tiếng, cảm giác hôm nay trường hợp này, thật là càng ngày càng có ý tứ đây. Đây là vậy võ tuyên la sắc mặt âm trầm chết chết chắc vậy Xích Phát Ma Tôn một mắt cuối cùng hắn vẫn là xui vậy lắc đầu một cái, lạnh lùng nói ta ra 22 triệu trung phẩm linh thạch. 23 triệu, Xích Phát Ma Tôn không chút do dự trực tiếp là mặt không cảm giác theo giới. Số này gọi có thể rõ ràng vạn độc thanh hư phục tím đan hiển nhiên là đối với hắn cũng có ý nghĩa trọng yếu, nếu không, lấy hắn thân phận và thực lực không cần phải tự mình chạy tới Trích Tinh lâu cái này cùng rác dưới địa phương. Không tệ, ở Ưng Giáp vực rất nhiều người trong mắt cái này góc hướng Tây Thành thật ra thì chính là rác dưới mà thôi. Cái gì cũng kém hơn bọn hắn Ưng Giáp vực cho nên vậy hoàn toàn không có ý gì. Mà vào lúc này, vậy võ tuyên la sắc mặt rõ ràng cho thấy càng khó coi. Xích Phát Ma Tôn đối với cái này thanh hư phục tím đan thế ở tất được, hắn võ tuyên la làm sao thường không phải thì sao? 27 triệu. Thu Liễm lại cực kỳ âm trầm sắc mặt đi theo võ tuyên la trực tiếp là hô lên một cái làm bên trong phòng đấu giá xôn xao giá cả. Lập tức tăng lên 4 triệu trung phẩm linh thạch, hiển nhiên, hắn là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh một chuyện cái này thanh hư phục tím đan, hắn võ tuyên la thế ở tất được. Nhất thời, phòng đấu giá này bên trong trực tiếp là lâm vào như chết bình tĩnh chính giữa. 27 triệu trung phẩm linh thạch đây là khái niệm gì à? Rất nhiều người hốc mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm vậy đấu giá sư trong tay thanh hư phục tím đan, nội tâm hiện ra vô cùng ghen tị và hâm mộ tâm trạng. Đây chính là cao cùng luyện đan sư năng lượng và uy tín, một viên thuốc mà thôi, trên căn bản liền giống như là bọn họ cả đời. Trần Phi, xem ra ngươi lần này là được lợi lớn liền à? 27 triệu trung phẩm linh thạch, nếu không phải cái này Võ Tuyên Lang người chúng kỳ độc mau không chịu nổi, hắn là tuyệt không thể nào kêu lên như vậy giá trên trời tới. Phòng khách quý bên trong, Hùng Lâm lúc này cũng là một mặt kích động. Bàn về thực lực, hắn xa ở Trần Phi trên, nhưng bàn về cái này được lợi linh thạch năng lực, hắn là thật 10.000 cái kém hơn à, liền một quả như vậy đan dược mà thôi, liền lại có thể hô đến liền hơn 20 triệu giá trên trời, mà nó chi phí cũng chỉ có như vậy chút mấy trăm ngàn, hơn 1 triệu, đơn giản là lời nhiều à. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng không có nói gì, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt kia chính là hiện ra nhàn nhạt châm chọc theo vẻ đùa cợt. Tận tình kêu giá đi, vậy tận tình kích động đi, bất quá chờ lát nữa, sợ rằng ngươi thì phải muốn khóc cũng không khóc được. Muốn hắn Trần Phi mệnh, bây giờ còn muốn tới mua hắn Trần Phi luyện được đan dược thiên hạ này, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. 27 triệu trung phẩm linh thạch. Một tầng lầu tòa kia vị trí, Xích Phát Ma Tôn sắc mặt âm trầm nghe được cái này giá cả sau trầm mặc. 27 triệu trung phẩm linh thạch. Ban đầu hắn căn bản không nghĩ tới cái giá này có thể tăng vọt tới loại này giá trên trời, cho nên, trong tay hắn linh thạch có chút chuẩn bị chưa đủ, đại khái, cũng chỉ có 30 triệu. Nhưng người như muốn để cho hắn buông tha mà nói, không xa ngàn dặm xa xôi chạy tới, hơn nữa đây cũng tính là một cái hy vọng. Cái này làm hắn thật sự là có chút không cam lòng. Nghĩ đến đây, Xích Phát Ma Tôn hung hăng cắn răng, lạnh lùng lại lần nữa kêu giá nói, 31 triệu trung phẩm linh thạch. Cái này đồng giá cách đã có thể nói là toàn bộ tài sản của hắn. Nếu như Võ Tuyên La lại lần nữa theo giá cả, hắn cũng chỉ có thể là buông tha. Nhưng mà, hắn giá cả như vậy gọi ra, vậy vẫn là làm tất cả mọi người đều trực tiếp hốc mắt trợn tròn, ồ lên đứng lên. 31 triệu trung phẩm linh thạch, đây là khái niệm gì à? À, Võ Tuyên La không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt đều đỏ, bên trong căn phòng bàn bị hắn một cái tát vỗ nát bấy. Tuy nói hắn vì cái này thanh hư phục tím đan ước chừng chuẩn bị sấp xỉ 40 triệu trung phẩm linh thạch, nhưng là những thứ này cũng đều là thật vàng bạc trắng à. Hơn kêu cao một cái giá cả, hắn thịt sẽ bị hơn cắt đi mấy khối, dưới tình huống này, người nói hắn như thế nào có thể đủ không giận. Nhưng tức đã là như vậy, cái này thanh hư phục tím đan hắn vẫn là không muốn buông tha. Bởi vì, đây có thể nói là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Không được nữa, vậy hắn cũng chỉ có thể đi mời luyện đan sư liên minh phó minh chủ Cốc Thần Đại Sư, hoặc là đem minh chủ Trần Thiên Lâm Đại Sư tự mình ra tay, nhưng là vậy cần muốn trả giá cao cho dù là hắn Võ Tuyên La cũng là không chịu nổi à. 32 triệu trung phẩm linh thạch, giờ khắc này, Võ Tuyên La cơ hồ là cắn răng nghiến lợi gọi ra giá tiền này. Lúc này hắn thật là hận không được đem vậy cùng hắn tranh đoạt đấu giá Xích Phát Ma Tôn xé thành mảnh vỡ, nhưng tiếc là, hắn tựa hồ không như vậy thực lực. Ai? Mà nghe được Võ Tuyên La lại lần nữa ra giá, vậy Xích Phát Ma Tôn cũng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, liền mặt không cảm giác lắc đầu một cái, tỏ ý mình buông tha. 32 triệu trung phẩm linh thạch, hắn mặc dù có thể lấy ra, nhưng bây giờ mang ở trên người nhưng là không đủ. Bất quá ai cũng không phát hiện được làm hắn tỏ ý mình buông tha đấu giá sau đó, hắn vậy đôi bình tĩnh không gợn sóng tang thương con ngươi, nhưng trong lơ đãng hơi nhìn lướt qua Võ Tuyên La chỗ ở phòng khách quý phương hướng, trong mắt đi theo chính là phun trào ra nhàn nhạt vẻ âm trầm. Hắn Xích Phát Ma Tôn mặc dù đấu giá thất bại, nhưng mà có thể có được vậy thanh hư phục tím đan phương thức cũng không phải là chỉ có cái này một loại. Tên kia nếu thật nghĩ như vậy tự tìm cái chết như vậy, ta lão đầu tử này sẽ trả là tác thành ngươi đi. Đây cũng là ưng giác vực những người này phương thức hành động. Mua không thắng chẳng lẽ còn giết không thắng sao? Chính là một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 5 giác dưới mà thôi, giết cũng được. Tốt lắm, Võ Tuyên La thống lĩnh ra giá 32 triệu trung phẩm linh thạch, còn có những thứ khác khách quý phải thêm giá cả sao? Nếu như không có, như vậy thanh hư phục tím đan chính là muốn thuộc về hắn. Đây là thấy vậy Xích Phát Ma Tôn thu tay lại, vậy đấu giá sư cũng là vẻ mặt tươi cười nhẹ khẽ cười cười, vừa nói, một bên trong tay búa nhỏ nhẹ nhàng rơi nện một cái, hai cái. 32 triệu trung phẩm linh thạch, cái giá này đã là chế ghi chép cho nên, hắn bây giờ cũng là hết sức hài lòng. Mà vào lúc này, tất cả mọi người cũng đều biết hẳn không người sẽ cùng Võ Tuyên La thống lĩnh tranh đoạt. Bởi vì cái này đồng giá cách nếu không phải cần, vậy thật chính là ngu xuẩn. Mà vậy Võ Tuyên La lúc này vậy rốt cục thì thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lại là nhức nhối lại là kích động lộ ra mãnh liệt háo hức mỉm cười. Linh thạch không có, có thể lại được lợi, nhưng mất mạng liền là thật cái gì cũng bị mất. cho nên chỉ cần ngày hôm nay cái này thanh hư phục tím đan có thể vỗ xuống tới, vậy thì cái gì đều đáng giá. Thấy tình cảnh này, vậy hắn bên người cùng hắn cùng tồn tại một cái phòng khách quy chính giữa người cũng là từng cái là thời điểm hướng hắn chúc mừng đứng lên. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, chờ một chút. Sẽ ở đó trên đài đấu giá sư sắp rơi nệ thứ ba xuống thời điểm, một đạo hơi có vẻ trẻ tuổi nghiền ngẫm thanh âm, bỗng là phá vỡ phòng đấu giá này bên trong ồn ào, vang lên. Ừ, tất cả mọi người đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó đồng loạt ánh mắt đông lại một cái, hướng thanh âm nơi truyền tới phương hướng nhìn, hắn nói gì? Vân, vân, là hắn. Vậy mặt như ôn ngọc nam tử chỗ ở phòng khách quý bên trong, hắn cũng là nghe tiếng lập tức liền gương mặt dơ lên, hơi có chút kinh ngạc đi theo hơi híp mắt hướng Trần Phi chỗ ở phòng khách quý nhìn lại. Bởi vì hắn lập tức liền đã hiểu, cái này lên tiếng người, không phải người khác, nhìn thẳng Trần Phi. Hắn cũng muốn cái này thanh hư phục tím đan, mặt như ôn ngọc nam tử khẽ cau mày. Là cái đó đáng chết tiểu xúc sinh. Mà lúc này vậy Võ Tuyên La cũng là phát hiện Trần Phi chỗ, đi theo sắc mặt lập tức liền âm trầm và khó coi, châm chọc nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Chẳng lẽ bằng ngươi cũng muốn và ta Võ Tuyên La tranh đoạt cái này thanh hư phục tím đan? Hiển nhiên, nhìn như hắn là vô cùng tự tin, cảm thấy Trần Phi tuyệt không thể nào có thể cầm ra vượt qua 32 triệu trung phẩm linh thạch tới và hắn cạnh tranh. Cho nên Trần Phi hành động bây giờ, ở Võ Tuyên La xem ra, bất quá là tự rước lấy thôi. Tên này thật đúng là không biết cái gọi là. Nhà đấu giá bên trong khác một tòa phòng khách quý bên trong, Thẩm Túng Thiên cũng là cười lạnh nhìn lướt qua Trần Phi chỗ ở phòng khách quý, trên mặt đều là châm chọc và cười nhạt vẻ. Hiển nhiên, ở hắn xem ra coi như là hắn Thẩm Túng Thiên cái này cùng thân phận, cái này cùng bối cảnh thực lực bực này, muốn phải xuất ra vượt qua vậy 32 triệu linh thạch vậy tuyệt đối là nói vớ vẩn. Tuyệt không thể nào, chính vì vậy, Trần Phi lại sao có thể lấy ra. Cho nên hắn cái này cùng cử động đơn giản là tự tìm làm nhục thôi. Cùng lúc đó, Côn Long, Xích Phát Ma Tôn các người cũng là mặt không cảm giác hướng Trần Phi chỗ ở phòng khách quý nhìn. Ha ha, đây là một đạo bình thản ha ha tiếng cười lạnh nhưng ở tất cả mọi người bọn họ bên tai cũng vô cùng là rõ ràng vang lên. Ai nói cho ngươi ta muốn cùng ngươi đấu giá cái này thanh hư phục tím đan? Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Võ Tuyên La thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn làm gì? Quấy rối, muốn ở nơi này quấy rối tin không tin ta bây giờ liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Võ Tuyên La một bên sắc mặt lạnh lùng nói, một bên một cổ uy áp đáng sợ lại trực tiếp nặn ra phòng khách quý, hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng đè ép tới. Nhưng sau đó vậy phòng khách quý bên trong lại có một món khác càng khí thế kinh khủng thăng lên, khiến cho được Võ Tuyên La khí thế lúc này bị nghiền. Đây là không ít người ánh mắt cũng là lập tức kinh hãi ngưng ngưng. Hùng Lâm, là ngươi, Võ Tuyên La che có chút khó chịu ngực, sắc mặt vô cùng là khó coi nói. Hùng Lâm, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm, tê, lại là hắn. Mọi người cũng là tao động, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm, danh tự này có thể so cái gì Võ Tuyên La, Xích Phát Ma Tôn lực chấn nhiếp lớn hơn. Bởi vì lúc trước lịch sử mưa gió chính giữa chết ở Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm trên tay thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cường giả ít nhất cũng đã là vượt qua 2 tay số. Cái này cùng khủng bố, làm người ta kinh hãi chiến tích như thế nào là làm người ta không phục không sợ. Mà ở thấy một màn này, vậy một tầng bên trong phòng đấu giá nào đó chỗ ngồi thiên xà phủ thánh rắn tử Côn Long cũng là sắc mặt hơi biến đổi, chợt liền sắc mặt thâm độc cười lạnh một tiếng, bất quá ngược lại cũng không nói gì. Dẫu sao Hùng Lâm ở nơi này góc hướng Tây thành sự việc, hắn là đã sớm biết rồi à, quấy rối. Ngươi vậy thật là quá để mắt chính ngươi. Đây là Trần Phi lại đột nhiên cười a a cười, rồi sau đó liền gặp ánh mắt hắn hướng vậy trên đài đấu giá trong bóng tối nhìn lại, thản nhiên nói, xin hỏi ta bây giờ cũng có thể đứng ra nói chuyện chứ? Mọi người nhất thời thần sắc đông lại một cái, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Hắn lời này, là đối với người nào nói? Rất nhanh, vậy trong bóng tối, một đạo thân ảnh chính là đi ra, hơi còng lưng thân thể, thật dài tóc trắng, hơi híp cặp mắt đen thui da thịt còn có áo bào kia lên sáng người luyện đan sư liên minh ký hiệu, khiến cho được rất nhiều người vừa thấy được hắn. Chính là lập tức con ngươi co rúc lại sợ hãi kêu. Mục Siêu Thiên Mục hội trưởng, tê, thật sự là hắn, lão nhân gia ông ta làm sao đi ra? Mọi người một hồi xôn xao, Mục Siêu Thiên Mục hội trưởng, Trích Tinh Lâu chân chính người nắm quyền, đồng thời cũng là luyện đan sư liên minh một vị siêu cấp lão tư cách các lão một trong. Người như vậy, không nghĩ tới sẽ bị Trần Phi bị kinh động đi ra. Mục hội trưởng, ngài làm sao? Vậy Võ Tuyên La lúc này vậy hiển nhiên là bị giật mình, lắp ba lắp bắp nhìn chằm chằm vậy Mục Siêu ngày bóng người, trong lòng, đã là hiện ra nhàn nhạt bất an. Mục hội trưởng hắn, tại sao phải bởi vì tiểu xúc sinh kia một câu nói, ra hiện đâu? Kết quả này là tại sao? Nhưng mà, bọn họ lúc này trong lòng rung động cũng còn không có rơi xuống, tiếp theo, càng làm bọn họ rung động và khiếp sợ sự việc lại là xảy ra. Chỉ gặp vậy Mục Siêu Thiên Mục hội trưởng hơi hướng Trần Phi chỗ phòng khách quý phương hướng nhìn một cái, liền trực tiếp là hơi khom người, khách khí nói, Trần Đại Sư, không biết là có chuyện gì sao? Nếu là có cứ việc nói ra ta Trích Tinh Lâu có thể toàn lực phối hợp ngươi giải quyết. Tê, cái gì, như chết yên lặng, rồi sau đó trong nháy mắt hoàn toàn đếm không hết ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Ta con mẹ nó mới vừa nghe được cái gì? Trần Đại Sư. Mục Siêu Thiên Mục hội trưởng, đường đường hai sao thượng phẩm thánh đan sư, góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh siêu cấp nguyên lão, hắn bây giờ lại có thể đối với cái này một người trẻ tuổi cung kính gọi là hắn đại sư. Đây là điên rồi sao? Trong chốc lát Thẩm Túng Thiên, Tiết Đồ Quân đám người sắc mặt biến. Trong chốc lát vậy mặt như ôn ngọc nam tử Côn Long còn có Xích Phát Ma Tôn các người cũng là ánh mắt kinh dị nhìn lướt qua Trần Phi. Mà vậy Võ Tuyên La đâu? Hắn lúc này thì là cả người thiếu chút nữa tâm trạng cũng sắp hỏng mất, đờ đẫn nhìn chằm chằm Mục Siêu Trời, cả người không kềm hãm được đều là bắt đầu ở liền phát run. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là nhẹ khẽ cười cười, nói, vậy không có chuyện gì lớn tình, chẳng qua là ta xem người này rất không thuận mắt cho nên ta cái này thanh hư phục tím đan cũng có thể không bán cho hắn chứ. Rào rào, cái gì, lại là một hồi xôn xao, rồi sau đó yên tĩnh như chết, hắn nói gì? Số này nói phải giải độc thánh đan một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan, cư, lại là hắn luyện được. Tất cả mọi người trực tiếp là ngu. Trần Phi nhìn qua tuổi tác mới bay lớn à, như thế trẻ tuổi, nhưng lại có thể luyện ra như vậy khủng bố đẳng cấp đan dược. Một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, đừng nói là những người khác, coi như là Mục Siêu Thiên cái này cùng uy tín lâu năm hai sao thượng phẩm thánh đan sư, cũng không gặp được có thể luyện ra, cũng phải xem vận khí. Có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, Mục Siêu Thiên tài sẽ như vậy thật lòng khâm phục gọi Trần Phi một câu, Trần Đại Sư chứ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi chỗ vậy phòng khách quý ánh mắt đều là thay đổi, chính là khó tin, đổi được không ngừng hâm mộ. Bởi vì cái này cùng tuổi thánh đan sư, hơn nữa còn là có thể luyện ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan quái vật dùng đầu ngón chân muốn, đều biết hắn tương lai thế giới cùng con đường là có khổng lồ cỡ nào, rộng rãi giường nào. Cái này các người dùng là chân chánh thiên chi kiêu tử, quái vật quái tài để hình dung, đều là không quá đáng chút nào. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Võ Tuyên La hiển nhiên là hoàn toàn cả người đều đần độn. Cái này thanh hư phục tím đan là tiểu xúc sinh kia luyện được. Cái này thanh hư phục tím đan là tiểu xúc sinh kia luyện được. Hắn trong lòng không ngừng lặp lại những lời này, như bị sét đánh, sắc mặt càng tái nhợt cả người càng ngày càng mềm. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy cười mỉa bình thản châm chọc tiếng, cũng là giống như giết người binh khí vậy ở đó Võ Tuyên La bên tai vang lên, khiến cho hắn cả người mềm nhũn, thiếu chút nữa cả người trước mắt tối sầm, ngất xỉu. Còn nhớ trước ta và ngươi nói sao? Thật là đáng thương à, chọc ai không tốt nếu không phải là tới trêu chọc ta Trần Phi. Chẳng lẽ không người nói với ngươi, trêu chọc ai cũng tốt nhất chớ trêu chọc luyện đan sư sao? Trần Phi nói một ở Võ Tuyên La thống lĩnh bên tai vang lên, nhất thời chính là làm hắn con ngươi một hồi co rúc lại, sắc mặt vô cùng phiền muộn và khó khăn xem. Làm nhục, đây quả thực là Trần Chuồng làm nhục, nhưng bây giờ thế cục này nhưng đã không phải là hắn Võ Tuyên La định đoạt. Hắn lúc này, người chúng kịch độc lại không gánh nổi bao lâu, mà hôm nay vậy thanh hư phục tím đan chính là hy vọng duy nhất của hắn, cho nên, hắn là thật không đắc tội nổi Trần Phi cũng không dám đắc tội. Nghĩ đến đây, vậy Võ Tuyên La thống lĩnh cho dù là vụng trộm tức giận cơ hồ muốn điên, răng tức giận sắp cắn nát, nhưng là, hắn vẫn còn là thông minh, sáng suốt lựa chọn cúi đầu. Hướng Trần Phi cầu xin tha thứ, nói, Trần Đại Sư, thật xin lỗi, là ta sai rồi, là ta Võ Tuyên La trước có mắt không tròng, xin ngươi hãy thả qua ta lần này, đem vậy thanh hư phục tím đan bán cho ta. Nhiều người mắt nhìn trừng trừng hạ, xấu hổ mất mặt cực kỳ cầu xin tha thứ, làm vậy Võ Tuyên La sắc mặt trực tiếp là trưởng thành màu gan heo, ánh mắt dữ tợn, làm nhục đến cực kỳ. Những người khác thấy vậy cũng là lập tức ổ lên đứng lên, không nghĩ tới sự việc lại sẽ phát triển đến như vậy một loại tình cảnh. Như vậy hèn mọn và khom lưng khụy gối cầu xin tha thứ, nếu như truyền đi từ bây giờ về sau, cái này Võ Tuyên La mặt mũi cũng coi là hoàn toàn phế. Nhưng mọi người không thừa nhận cũng không được, Võ Tuyên La hành động này, nhưng cũng đích xác là bình thường nhất lựa chọn. Nếu như hắn còn phải tiếp tục mạnh chống, cùng Trần Phi xé rách ra mặt, đưa đến cái này thanh hư phục tím đan đối phương không bán cho hắn, như vậy, qua không được bao lâu, có lẽ hắn Võ Tuyên La thì biết thành là một cổ thi thể liền chứ. Là muốn mặt mũi, vẫn là muốn còn sống, như vậy lựa chọn nên lựa chọn như thế nào, tin tưởng rất nhiều người trong lòng cũng là có hạn. Nhưng mà, rất đáng tiếc là, cõi đời này thật giống như cũng không có nói chỉ cần là hắn nói xin lỗi, như vậy đối phương thì nhất định phải tha thứ hắn, cái này tổng thể bàn về. Có mắt không tròng. Ha ha, Võ Tuyên La thống lĩnh ngươi còn thật là biết đùa. Nếu không như vậy đi, ngươi bây giờ tới đây để cho ta chém ngươi mấy chục kiếm, sau đó ta lại nói cho ngươi ta nhưng thật ra là vô tình, ngươi cảm thấy lý do này ngươi hài lòng không? Trần Phi mặt đầy cười nhạt, nói xin lỗi, cầu xin tha thứ, đáng tiếc à, đến bây giờ tựa hồ hết thảy đều đã chậm. Nếu đều đã làm ra như vậy lựa chọn, trước thiếu chút nữa để cho hắn mất mạng, bây giờ một câu áy náy liền muốn tính. Xin lỗi, cõi đời này tựa hồ vậy không giải quyết dễ dàng như vậy sự việc. Nếu phạm sai lầm, vậy sẽ phải nhận trừng phạt trả giá thật lớn. Đạo lý này hợp tình hợp lý, không phải sao, ngươi. Nhất thời vậy Võ Tuyên La nghe vậy liền hung hãn cắn răng đứng lên, ánh mắt hiện ra nhàn nhạt dữ tợn hàn mang, tiểu xúc sinh này, đơn giản là lấn hiếp người quá đáng. Hắn bây giờ đều như vậy bỏ qua mặt mũi, buông tha tôn nghiêm, nói xin lỗi, Trần Phi lại còn muốn như vậy làm nhục hắn, không tha thứ hắn, điều này thật sự là làm hắn không cách nào tiếp nhận. Muốn đem Trần Phi tháo ra tám khối, xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà, hắn ý tưởng như vậy vẫn còn là chẳng qua là đứng ở hắn góc độ của mình suy tính vấn đề, nói trắng ra liền chính là đầu óc có vấn đề, vì tư lợi. Trước hắn ước chừng chẳng qua là bởi vì là một cái tiết đồ quân, thiếu chút nữa muốn Trần Phi mệnh, đây là sống chết thù, biển máu sâu, Trần Phi làm sao có thể sẽ tha thứ hắn. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng là lại nữa đi lý hắn. Mà là ánh mắt hướng vậy hơi có chút nhíu mày Mục Siêu Thiên Vọng đi, thản nhiên nói, xin hỏi, ta cái này cái thanh hư phục tím đan, ta có thể quyết định muốn bán cho ai, hoặc thì không muốn bán cho ai chứ? Mục Siêu Thiên chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Theo lý thuyết Trần Phi nói đích xác là không thành vấn đề, bởi vì cái này đấu giá và làm ăn thật ra thì là giống nhau, chú trọng tự do tự nguyện. Người nếu không phải thích một cái người, nhìn hắn không thuận mắt hoàn toàn có thể không bán cho hắn. Nhưng là thực tế chính giữa nhưng cơ hồ không người biết làm như vậy. Bởi vì, một là lúc này làm bọn họ hội đấu giá người đứng ra tổ nhân vật vị trí lộ vẻ được vô cùng là lúng túng. Hai là làm như vậy cũng sẽ quá dễ dàng đắc tội người một ít lộ vẻ được quá kiêu căng. Gặp Mục Siêu Thiên yên lặng, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, thản nhiên nói, mới vừa rồi vị tiền bối kia không phải ra giá 31 triệu trung phẩm linh thạch sao? Như vậy, cái này 31 triệu ta chỉ cần 20 triệu còn sót lại coi như là đối với đất phòng đấu giá bồi thường. Rào rào, lời vừa nói ra, mọi người lại là ánh mắt đông lại một cái, một hồi xôi trào. Bọn họ dĩ nhiên biết Trần Phi trong miệng tiền bối kia thật ra thì chính là đấu giá bại bởi Võ Tuyên La Khô Lâu núi Xích Phát Ma Tôn. Mà điểm chính là hôm nay Trần Phi ước chừng chỉ là vì không bán cho Võ Tuyên La đan dược chán ghét người, liền lại bỏ được cầm ra 11 triệu trung phẩm linh thạch làm bồi thường. Cái này cũng thật sự là quá xa xỉ, quá siêu cấp đại thủ bút chứ. Con mẹ nó, quả nhiên cái này từng cái một luyện đan sư cũng là tên điên. Đây quả thực là hoàn toàn không đem linh thạch làm là linh thạch xem à. Không ít người ghen tị ánh mắt đều đỏ, âm dương quái khí nói. Nhưng có lẽ chỉ có chính bọn họ trong lòng mới rõ ràng, mình kết quả là biết bao hâm mộ Trần Phi danh tác, biết bao hâm mộ hắn lúc này tiêu vẩy. 11 triệu trung phẩm linh thạch nói cho thì cho. Đơn giản là thô bạo, đơn giản là không cách nào nói rõ tiêu vẩy à. Mà ở thấy tình cảnh này, may là vậy Mục Siêu Thiên cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, được rồi, lại có thể Trần Đại Sư Ngài đều nói như vậy. Vậy chúng ta Trích Tinh Lâu dĩ nhiên là không có ý kiến gì. 11 triệu trung phẩm linh thạch nghe đích xác là rất nhiều, nhưng bọn họ Trích Tinh Lâu vẫn là có thể không coi vào đâu, nhưng là Trần Phi người này hắn Mục Siêu Thiên cũng không dám không coi vào đâu. Một là bởi vì là vậy một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan thanh hư phục tím đan, liền hắn đều có chút tự thẹn không bằng. Hai là bởi vì là Trần Phi cái này thì vết nào phải trả cá tính tình nguyện để rất nhiều trắng loà linh thạch không muốn, cũng không đem đan dược bán cho cừu nhân. Người như vậy làm bạn bè khá tốt, làm cừu nhân, vì một cái không nhiều lắm tác dụng Võ Tuyên La, liền cùng chi kết oán, thật sự là quá không sáng suốt. Không. Người không thể làm như vậy, Mục hội trưởng, rõ ràng là ta đấu giá lấy được đan dược này, tại sao không bán cho ta? Cái này không công bình, mà ở thấy tình cảnh này vậy Võ Tuyên La sắc mặt cũng liếc cả người run rẩy. Nếu như không có được cái này thanh hư phục tím đan, vậy hắn thì thật xong rồi. Không công bình. Không ít người nhìn lướt qua lúc này tâm trạng mất khống chế Võ Tuyên La, đồng tình, đáng thương hắn đồng thời, trên mặt cũng là hiện đầy châm chọc. Không công bình, cõi đời này chưa từng lại công bằng qua. Nếu bây giờ biết liền không công bình, vậy trước kia ngươi đắc tội với người nhà Trần Đại Sư thời điểm, làm sao liền không suy nghĩ một chút chuyện hậu quả đâu? Trần Phi lại là cười a a cười, hướng vậy mặt đầy dữ tợn và u tối Võ Tuyên La nói, có lẽ ngươi cho rằng cái này không công bình đi, bất quá coi như là không công bình thì phải làm thế nào đây đâu. Ngày đó ngươi dám xông lên ta ra tay, vậy ta liền nhất định là muốn cho ngươi bỏ ra giá thấp. Chính là không biết đời này giá cả ngươi hài lòng không? Ha ha, hài lòng không? Võ Tuyên La chề miệng một cái, cuối cùng, một cổ không cách nào hình dung dùng mình là ở trong nháy mắt đem cả người của hắn cũng cho che mất. Hắn lúc này, hoàn toàn là hối hận đến trình độ cao nhất. Nếu như ban đầu không phải hắn có mắt không tròng, muốn lấy lòng Tiết Đồ Quân đi nhằm vào Trần Phi, hôm nay, hắn thì như thế nào sẽ là kết quả này? Ừ, đợi một chút Tiết Đồ Quân. Võ Tuyên La nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên là đằng địa lập tức giơ lên, đi theo, một loại mang hy vọng cuối cùng giữ tợn khàn khàn tiếng, chính là lại vang lên. Trần Đại Sư, nếu như ta nguyện ý đem đền bù qua, đem vậy tội khôi họa thủ Tiết Đồ Quân lão cẩu kẻ gian làm thịt ngươi đại nhân có đại lượng có thể hay không thả qua ta lần này. Tha ta Võ Tuyên La một con đường sống. Từ bây giờ về sau ta Võ Tuyên La bảo đảm ngươi Trần Đại Sư chỗ ta ngoài trăm dặm đi vòng. Rào rào, xôn xao, lại gặp xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt hung hãn đông lại một cái, không nghĩ tới cái này Võ Tuyên La lại có thể như thế thông minh, cũng như vậy điên cuồng, hướng Tiết Đồ Quân cái này hai sao hạ phẩm thánh đan sư tới thay hắn mạnh miệng. Cùng lúc đó, vậy khác một tòa bên trong phòng riêng Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư cũng là hoàn toàn sắc mặt thay đổi Võ Tuyên La ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi uy hiếp ta, ngươi có biết hay không ngươi là thứ gì cũng dám nói muốn động ta Tiết Đồ Quân. Giận dữ thanh âm, vang vọng ở phòng đấu giá này bên trong, khiến cho được không ít người đều là hơi ngẩn ra sau đó, đều là trên mặt lại lộ ra có nhiều ý vị nghiền ngẫm vẻ. Như thế cuồng loạn sao? Xem ra cái này Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư vậy là sợ à? Thực vậy, cái này Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư hai sao hạ phẩm thánh đan sư thân phận nếu như đặt ở ngày thường, Võ Tuyên La coi như là một thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật vậy tuyệt không dám như thế thả cuồng ngôn nói muốn giết hắn. Nhưng là đâu tình huống bây giờ lại bất đồng. Võ Tuyên La hôm nay người chúng kịch độc hy vọng duy nhất chính là vậy thanh hư phục tím đan. Cho nên nếu như lúc này Trần Phi Trần Đại Sư thật nếu là dám gật đầu, đáp ứng Võ Tuyên La cái này giao dịch sợ rằng cái này Tiết Đồ Quân hôm nay căn bản đừng nghĩ đi ra cái này Trích Tinh lâu cửa. Mà những người khác cũng nghĩ ra được một điểm này, Tiết Đồ Quân cũng không phải là ngu đần, làm sao có thể không nghĩ tới đâu. Cho nên, sợ hãi. Sợ hãi sâu đậm trong chốc lát chính là lan tràn đến hắn đáy lòng sâu nhất khác. Lúc này, thậm chí liền cùng hắn cùng tồn tại một cái phòng riêng Thẩm Túng Thiên cùng Thẩm Gia người cũng là lập tức sắc mặt chợt xanh chợt tím trầm mặc. Và một cái người phải chết nói phải trái, nói uy hiếp, bọn họ cũng không phải là ngu si, sao có thể không biết cái này căn bản không có thể. Cùng lúc đó vậy Mục Siêu Thiên cũng là sắc mặt có chút thay đổi, hướng Trần Phi nói, Trần Đại Sư, cái này có phải hay không có chút không ổn. Tuy nói hắn cũng biết Trần Phi theo Tiết Đồ Quân có thù oán, nhưng Tiết Đồ Quân thủy chung là bọn họ luyện đan sư liên minh người, cứ như vậy nói giết làm sao có thể. Không ổn, có gì không ổn đâu. Có thể Trần Phi nghe vậy lại đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt hướng vậy Võ Tuyên La nhìn, nói, không thể không nói, ngươi rất thông minh, đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, trước ngày mai ta chỉ cần có thể thấy lão kia kẻ gian đầu chó trên mình ngươi độc ta bảo đảm vì ngươi biết. Trần Đại Sư, Mục Siêu Thiên nhướng mày một cái, sắc mặt tái biến. Tiểu xúc sinh ngươi tự tìm cái chết. Tiết Đồ Quân cũng là tức giận đứng lên, hù được cả người run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Ha ha, nhưng mà Trần Phi cười lạnh một tiếng sau đó, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh lại, không nói. Tuy nói ngày đó vậy Võ Tuyên La thiếu chút nữa giết hắn, nhưng là cái này họ Tiết mới là chủ mưu. Mà vào lúc này đúng buổi đấu giá hiện trường trực tiếp là hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vậy chưa từng nghĩ tốt một buổi đấu giá lại sẽ phát sinh như vậy sự việc diễn biến thành cái bộ dáng này. Bất quá, khi bọn hắn lần nữa ánh mắt nhìn về Trần Phi chỗ ở vậy phòng khách quý lúc ánh mắt cũng đồng loạt nhiều hơn nồng nặc kiêng kỵ theo vẻ kính sợ. Tuy nói hôm nay Trần Phi thực lực không hề mạnh nhưng là, hắn cái này có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan luyện đan sư thân phận lại có thể tính thật sự là quá to lớn liền một ít làm tại chỗ mỗi một người cũng không dám khinh thường. Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là cái này người hôm nay xem ra là thật tí vết nào phải trả. Mà vậy người như vậy, không đắc tội khá tốt một khi nếu là đắc tội, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc giết chết giết tuyệt nếu không, đơn giản là vô cùng hậu hoạn à. Ha ha, như vậy nhìn như, lão phu ngược lại là phải đa tạ vị này Trần Đại Sư. Sau này nếu như có cơ hội, không ngại tới ta Khô Lâu núi ngồi một chút, lão phu so quét dọn giường chiếu chào đón. Đây là, một đạo khan khan già nua tiếng nhẹ khẽ nở nụ cười. Là Khô Lâu kia núi Xích Phát Ma Tôn. vốn là hắn đều đã đấu giá thất bại, suy nghĩ xem làm sao vụng trộm ra tay, từ Võ Tuyên La trong tay lại đem vậy thanh hư phục tím đan cầm về, bất quá bây giờ Trần Phi nhưng cho hắn một cái, không đúng, là hai cái ngạc nhiên mừng rỡ. Một là vậy thanh hư phục tím đan, mất mà phục được. Hai chính là Trần Phi thân phận trẻ tuổi như vậy thánh đan sư, hơn nữa còn là đã có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan cái này cùng tuyệt thế đan dược. Như vậy thiên tài, dĩ nhiên là đáng hắn xích phát ma tôn kết giao một hai. Ha ha, có cơ hội sẽ đi. Trần Phi nghe vậy chẳng qua là nhẹ giọng cười một tiếng. Hắn và cái này xích phát ma tôn không việc gì dính dấp, sở dĩ tiện nghi đối phương, bất quá là mới vừa đối phương vận khí tốt mà thôi. Cho nên vậy không việc gì. Thấy tình cảnh này, vậy khác một tòa phòng khách quý chính giữa Côn Long cũng là đột nhiên sắc mặt lạnh nhạt cười một tiếng, hơi híp hiện lên hàn mang con ngươi, nhàn nhạt lẩm bẩm nói, thằng nhóc này nhìn như tựa hồ có chút ý tứ à. Có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, từ người thuật luyện đan thực lực ít nhất ở hai sao thượng phẩm thánh đan sư, thậm chí là ba sao. Mà hắn tuổi như vậy, không thể nghi ngờ là đan đạo nhất giới thiên tài siêu cấp. Nếu như có cơ hội, Côn Long ngươi không ngại và hắn tiếp xúc một chút. Một bên, vậy một mực yên lặng, không nói sắc mặt tái nhợt ông già chậm rãi nói, khiến cho được Côn Long sắc mặt đều là hơi đổi. Hừ, Côn Long hừ lạnh một tiếng, hồi lâu sau, lại con ngươi lóe lên hàn mang gật đầu một cái, nói. Ta biết, bọn họ Thiên Xà Phủ mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng là vậy không làm được hoàn toàn siêu nhiên thế ngoại, cho nên, có chút thời điểm, bọn họ cũng là không thể không cần thỏa hiệp một chút, đi kết giao một số người. Tỷ như giống như là bây giờ Trần Phi như vậy đan đạo thiên tài yêu nghiệt chính là một cái trong số đó. Trừ cái này ra Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư lúc này chỗ ở phòng khách quý bên trong không khí chính là lộ vẻ phải chả muốn động lại và ngưng trọng rất nhiều hơn. Làm thế nào, nên làm cái gì? Tiết Đồ Quân sắc mặt tái nhợt cả người phát run, không nhịn được gầm hét lên. Hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám hướng hắn ra tay, hơn nữa còn là như vậy đường hoàng, không có chút nào che giấu dưới. Hắn là hai sao hạ phẩm thánh đan sư, hay là luyện đan sư liên minh một thành viên, dưới tình huống bình thường, không ai dám làm như vậy. Nhưng là Trần Phi cũng không cùng, có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, vậy thì chứng minh hắn thuật luyện đan ít nhất là ở hai sao thượng phẩm thánh đan sư trên. Nói như vậy, đối phương giá trị sẽ xa ở hắn Tiết Đồ Quân trên. Hơn nữa, điểm chính là bây giờ Trần Phi cũng sẽ không đích thân động thủ, mà là gây xích mích cách gian Võ Tuyên La tới giết hắn. Võ Tuyên La thân là Trích Tinh Lâu thị vệ thống lĩnh, cũng là luyện đan sư liên minh một thành viên, như vậy hai người bọn họ nếu như đấu, vậy chỉ có thể coi như là nội bộ phân tranh. Vừa vặn tình thế khó xử dưới liên minh cao tầng còn có thể vừa vặn mở một con mắt nhắm một con mắt. Như vậy, hắn Tiết Đồ Quân liền lại là hơn nữa nguy hiểm. Mà nghe được hắn tiếng gầm gừ Thẩm Túng Thiên yên lặng, vậy Thẩm gia thứ sáu thủ tọa Thẩm Hiểu Võ cũng là yên lặng. Nguyên bản, bọn họ chỉ lấy là Trần Phi cũng chỉ là cái tầm thường linh nguyên thánh viện học viên. Coi như Thẩm Túng Thiên tạm thời còn không phải là hắn đối thủ, có thể dựa vào Trầm gia lực lượng, muốn giết hắn đó thật là quá dễ dàng. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Trần Phi nhưng ở bây giờ cho bọn họ lớn như vậy một món lễ vật. Hắn, Trần Phi, lại có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, đây là khái niệm gì à? Đổi một thông tục dễ hiểu điểm giải thích nếu là lúc này đổi một người khác cũng có năng lực như vậy, đến bọn họ Thẩm gia đi viếng thăm làm khách sợ rằng bọn họ Thẩm gia xưa nhất lão tổ đều là tự mình hiện thân, đi tiếp đãi hắn. Mà đây cũng chính là một cái có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan luyện đan sư phân lượng. Nhưng ở này trước bọn họ vẫn còn muốn kim đúng chi tiền như vậy một tôn tồn tại, đây không phải là hoàn toàn không tự lượng sức tự tìm đường chết sao? Các ngươi tại sao không nói chuyện? Câm, mà ở thấy Thẩm Túng Thiên, Thẩm Hiểu Võ hai người không nói lời nào, Tiết Đồ Quân cũng là hơn nữa luống cuống, sắc mặt đại biến, chợt lại nói. Ta nói cho hai ngươi. Đừng lấy là ta chết hai ngươi là có thể khỏe qua đi nơi nào. Thẩm Túng Thiên, ngươi không phải và hắn có thù oán sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm từ bây giờ về sau liền một mực bị hắn đè, không ngóc đầu lên được? Còn có Thẩm Hiểu Võ ngươi lão già này, ngươi quên ngươi vậy coi trọng nhất cháu chắt trai là chết như thế nào? Ngươi sẽ không là muốn buông tha đi, ngươi là thứ hèn nhát sao? Nghe vậy Thẩm Túng Thiên cái đầu tiên sắc mặt đổi một cái. Đúng vậy, hôm nay Trần Phi triển hiện ra tiềm lực yêu nghiệt như vậy, đến khi hắn trở về Linh Nguyên Thánh Viện sau đó, nhất định sẽ bị chú trọng đào tạo, đến lúc đó, hắn Thẩm Túng Thiên cũng không phải liền trở thành nhị lưu tam lưu. Cái này sao có thể được, vậy Thẩm Hiểu Võ nghe vậy cũng là mặt liền biến sắc. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn lại nói, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Đúng là, lấy hắn thân phận coi trọng nhất cháu chắt trai chết cũng không dám báo thù nói, hắn thật sự là không nhịn được khẩu khí này. Cái này còn không đơn giản, Giết hắn, chỉ cần đem tiểu xúc sinh kia lưu lại nơi này góc hướng Tây Thành, thành một cổ thi thể, vậy thì cái gì đều là trống không? Nói đến đây, Tiết Đồ Quân đột nhiên lộ ra một bộ nhức nhối thần sắc, lấy ra một viên thuốc đưa cho Thẩm Túng Thiên, nói. Cái này là một quả 2 sao trung phẩm thiên ánh ban mai đan, đem ngươi hắn ăn vào, nhất hơn 10 ngày ngươi nhất định có thể tấn nhập thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên. Đến lúc đó, chúng ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội đi giết thằng nhóc kia. 2 sao trung phẩm thiên ánh ban mai đan, Thẩm Túng Thiên ngay tức thì trong mắt hiện ra vẻ kích động cùng nóng như lửa. Cái này 2 sao trung phẩm thiên ánh ban mai đan mặc dù không như bạc văn cấp nguyệt thần bảo đan, nhưng cũng là không thể hơn được tinh phẩm. Góc hướng Tây Thành luyện đan sư liên minh chính giữa, nghe nói cũng chỉ có le que như vậy mấy người mới có thể đủ luyện chế viên thuốc này mà thôi, hơn nữa thành một trước tiên cực thấp, không nghĩ tới cái này Tiết Đồ Quân trong tay lại có. Được rồi, đi theo Thẩm Túng Thiên sẽ chả là cắn răng, lựa chọn bí quá hóa liều, hợp lại lần này. Bởi vì lấy hắn kiêu ngạo tính tình, là chân thực không ưa có người so hắn càng thiên tài, càng không cách nào tiếp nhận bạn cùng lứa tuổi, có người có thể đè ở đỉnh đầu hắn làm mưa làm gió, uy phong lẫm lẫm. Còn như vậy Võ Tuyên la. Lôi kéo Thẩm Túng Thiên bên này, Tiết Đồ Quân lại là lấy ra một cái đan dược bình, nhức nhối nói, Thẩm hiểu võ huynh, cái này là một quả 2 sao trung phẩm kim nguyên trắng thọ đan. Ta biết ngươi thọ nguyên cũng không nhiều, vật này ngươi cầm đi ăn vào đi sau đó, nói ít có thể sống lâu 15 năm. Chờ lát nữa vậy Võ Tuyên la nếu tới tìm ta, liền nhờ ngươi chu toàn 1-2. Kim nguyên trắng thọ đan, có thể gia tăng 15 năm thọ nguyên. Nghe vậy vậy Thẩm Hiểu Võ cũng là hai tròng mắt lập tức liền kích động, không nghĩ tới Tiết Đồ Quân vì lôi kéo hắn, lại có thể bỏ được đem điều này có thể gia tăng thọ nguyên sinh mạng thánh đan lấy ra. Hắn đích xác là không mấy năm sống khỏe, cho nên cái này kim nguyên trắng thọ đan đối với cám dỗ của hắn lực thật cực lớn cực lớn. Được, đã như vậy, vậy ta liền cùng Tiết Đại Sư ngươi đánh cuộc lần này. Rất nhanh, hắn Thẩm Hiểu Võ cũng là hạ quyết tâm, ánh mắt kích động đem vậy kim nguyên trắng thọ đan thu vào. Hết thảy, đến chỗ này mưa gió sắp tới. Mà trong khoảng thời gian này, hội đấu giá người đứng ra tổ chức cũng là giải quyết tốt lắm đoạn thời gian này bên trong hỗn loạn. Chỉ ít nhìn trước mắt là tạm thời ép xuống. Rất nhanh, hội đấu giá tiếp tục tiến hành. Một kiện kiện bảo vật đan dược luyện đan vật liệu luyện khí, bảo giáp vũ khí, con rối bùa chú vân. Vân các loại, hoa cả mắt xuất hiện ở trên đài đấu giá, làm đúng cái đấu giá không khí của hội trường lộ vẻ được dị thường nhiệt liệt. Tốt lắm, tối nay hội đấu giá rốt cục thì đến nhanh hồi cuối, cái này bây giờ cuối cùng một kiện vật đấu giá, một kiện hết sức đặc thù thần bí bảo đỉnh. Chư vị mời xem. Theo vậy đấu giá sư ra lệnh một tiếng, một tôn khí lực tráng kiện người đàn ông vạm vỡ bao bọc một tôn to lớn đỉnh lớn đi lên. Cái này lò chúng ta đến bây giờ cũng không có tra rõ kết quả là lai lịch ra sao, nhưng là xem nó phía trên này tinh thần hoa văn, niên đại hết sức rất xưa, hẳn ít nhất có năm đã ngoài ngàn năm, bất quá bây giờ nhìn lại hơi có chút không lành lặn. Nhưng là cái này hẳn cũng không ảnh hưởng nó giá trị. Bởi vì, chúng ta từng làm qua một lần khảo sát này lò coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên cường giả, cũng đem hắn oanh chi không phá, thậm chí là không nhúc nhích tí nào. Theo vậy đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, mọi người ánh mắt đông lại một cái, rồi sau đó trực tiếp là có chút ồ lên đứng lên. Năm đã ngoài ngàn năm lịch sử, thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên cường giả cũng oanh chi không phá. Đỉnh kia kết quả là lai lịch gì? Nhìn như ngược lại là rất dáng vẻ thần bí à, mọi người ánh mắt lóe lên đánh giá vậy nhìn như thập phần thần bí đỉnh lớn. Trần Phi cũng vậy, trực giác nói cho hắn vật này tựa hồ không quá đơn giản, nhưng phải thì phải không biết kết quả là thứ gì. Mà ở hắn bên người, vậy Hùng Lâm nhưng bất ngờ rơi vào trầm tư vẻ. Nhìn thần bí kia đỉnh lớn, Hùng Lâm nhíu chặt mày, tựa hồ muốn hết sức nhớ lại cái gì. Cùng lúc đó, vậy Côn Long chỗ ở phòng khách quý bên trong, nguyên bản một mặt lạnh nhạt Côn Long, lúc này chính là đột nhiên có chút kích động đứng lên. Ánh mắt ở thần bí kia trên đại đỉnh tham lam đánh giá Côn Long có chút thần kinh chất khặc khặc điên điên cười nói, cuối cùng là để cho ta chờ được Tề lão, không sai đi, chắc là thứ này, ừ. Vậy sắc mặt tái nhợt ông già cũng là hiếm thấy già nua trên khuôn mặt lộ ra chút kích động và ngưng nhiên vẻ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần bí kia đỉnh lớn, nói tộc người chúng ta thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, 5.700 năm trước thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, Bạch Ngọc Thiên Tôn tùy thân đan vũ thánh binh, 7 sao diêu quang đỉnh. Không nghĩ tới lời đồn đãi này lại là thật, vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ à, tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh một trong, người người đều là uy lực vô cùng, khoáng cổ tuyệt kim siêu cấp mạnh mẽ thánh binh. Mà đây 7 sao diêu quang đỉnh, nghe nói từ 5.700 năm trước, Bạch Ngọc Thiên Tôn sau khi chết liền mất tích, không nghĩ tới nó lại thật sẽ xuất hiện ở hôm nay cái này Trích Tinh Lâu hội đấu giá lên. mà ông già cùng Côn Long không xa vạn dặm điều điều tới đây góc hướng Tây Thành mục đích lộ vẻ như vậy chính là vì cái này bảy sao Diêu Quang Đình. 5.700 năm trước Bạch Ngọc Thiên Tôn, trừ là một vị mạnh mẽ cực kỳ thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại bên ngoài, đồng thời hắn vậy còn là một vị 5 sao thượng phẩm siêu cao cấp thánh đan sư. Mà ở tay hắn bên trong, cái này 7 sao Diêu Quang Đỉnh không biết ra lò nhiều ít cao cấp thánh đan, khiến cho được hắn dần dần có một tia linh tính, mà đây linh tính nếu là có thể bị Côn Long cắn nuốt nói, lấy hắn thiên phú tương lai coi như là đến đánh vào thánh hoàng cổ hoàng cấp cảnh giới lúc cái này một tia linh tính vậy là có thể là hắn tăng thêm không nhỏ tỷ lệ và hy vọng. Cho nên giá trị vô cùng. Cái này một tòa thần bí bảo đỉnh thành công hấp dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng là rất nhiều người vẫn còn là nhíu chặt mày, hiển nhiên là cũng không biết vật này kết quả là cái gì, là lai lịch thế nào. Hơn nữa nếu Trích Tinh Lâu là đem thần bí này cổ đỉnh bắt được cuối cùng tới quay bán, vậy thì tất nhiên là tồn lấy này kiếm một món tiền lớn tâm tư. Thần bí này cổ đỉnh cố nhiên thần bí, nhìn như cất giấu bí mật gì, nhưng mà nó thật đáng bỏ giá thật lớn đi tranh đoạt sao? Không ít người trong lòng đều có một ít băn khoăn, ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, vậy đấu giá sư ông già cũng là nhẹ giọng cười một tiếng, chấn định nói. Bởi vì thần bí này cổ đỉnh tính đặc thù, vì làm mọi người cẩn thận hơn quan sát được nó, lần này chúng ta Trích Tinh Lâu liền phá ca một lần, chư vị coi được. Theo vậy đấu giá sư lời của lão già tiếng rơi xuống, phắc xích tiếng vang không ngừng, rồi sau đó lại là có một mặt mặt lóe lên linh vận huy hoàng siêu rõ ràng màn sáng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhất thời tất cả mọi người đều là cặp mắt đông lại một cái, chỉ gặp thần bí kia cổ đỉnh ước cao 2 mét, đường kính cũng là như vậy, toàn thân phơi bầy màu xám trắng, phía trên hoa văn nhìn như vô cùng là giống như là thời xưa tinh thần hình vẽ, không chỉ có như vậy, làm những hình vẽ kia hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt lúc rất nhiều người đều là lại hơi mặt liền biến sắc. Đây là... chấm chấm, trong truyền thuyết sinh tồn ở trên 9 tầng trời tinh thần cự thú. Một vị dâu xám trắng ông già ánh mắt sợ hãi nói. Tin đồn bọn họ cái này tu chân giới trên ngoài cửu thiên, còn có càng xa xôi tinh thần thế giới, chính giữa có đếm không hết mạnh mẽ loài, như hư không nhất tộc, như 9 tầng trời sấm biển nhất tộc, còn có chính là ngôi sao này cự thú nhất tộc. Tinh thần cự thú. Trần Phi nghe vậy cũng là sắc mặt ngẩn người, rồi sau đó diễn cảm chính giữa là xuất hiện nhàn nhạt ngưng nhiên theo vẻ kinh ngạc. Ngôi sao này cự thú nhất tộc thật không đơn giản, cùng hư không nhất tộc cùng nổi danh. Không nghĩ tới đỉnh kia lên lại có thể sẽ có khắc có như vậy hoa văn. Chính giữa hàm nghĩa, vậy là cái gì? Không sai, đỉnh kia thể mặt ngoài hình vẽ hoa văn, căn cứ điều tra của chúng ta chính là trong truyền thuyết tinh thần cự thú. Tin tưởng chư vị cũng biết nha ngôi sao này cự thú là vì sao cùng tồn tại chứ? Nếu không phải như vậy, đỉnh kia chúng ta Trích Tinh Lâu cũng không biết như vậy mạo hiểm cầm tới làm áp trục chi bảo đấu giá. Vậy đấu giá sư nhẹ giọng cười một tiếng, lại chỉ đỉnh đó lên nơi nào đó chậm rãi nói, bất quá chư vị mời xem. Mọi người hơi ngẩn ra, theo vậy đấu giá sư ngón tay phương hướng nhìn, khua kiếm, nguyên lai đỉnh đó bề mặt mặt nguyên bản trông rất sống động tinh thần cự thú hình vẽ, nối liền bộ mặt khu vực lại là giống như không lành lặn thứ gì vậy, hoàn toàn chung không? Ta trước có nói qua, vật này có không lành lặn chính là chỉ nơi này. Mọi người không khỏi được ánh mắt hướng vậy chung không, không lành lặn chỗ nhìn lại, chỉ cảm thấy nơi đó cho người đặc biệt phong cách cổ xưa cảm giác phía trên có khắc phảng phất là năm tua hơi thở. Trần Phi con ngươi nhất thời đông lại một cái, cảm giác được đỉnh đó lên không lành lặn vị trí lại có thể cho hắn một loại vô cùng là thâm thúy và vô cùng là mênh mông cảm giác. Cái này làm hắn lập tức sắc mặt lại ở thay đổi theo đổi. Hắn rất tin tưởng mình trực giác mà bây giờ trực giác tựa hồ ở nói cho hắn, đỉnh kia tựa hồ là thật không đơn giản à, ta biết. Mà vào lúc này, hắn bên người một mực yên lặng cao mày suy tư Hùng Lâm đột nhiên mặt liền biến sắc rồi sau đó đằng địa một tiếng đứng lên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần bí kia cổ đỉnh kích động nói. Không nghĩ tới lại là vật này, trong truyền thuyết bảy sao Diêu Quang Đỉnh, bảy sao Diêu Quang Đỉnh, đó là cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói. Hùng Lâm nghe vậy nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là vậy che giấu ở trường bào xuống thân thể nhưng là có chút không nhịn được run đứng lên. Nón lá rộng vành xuống gương mặt. Cũng là sau đó lộ ra cực độ rung động vẻ, từng kiến thức uyên bác hắn, một lần nữa vô cùng là vô tình hạ biết tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh tồn tại. Mà đây tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh kết quả là dạng gì một loại tồn tại đâu? Dùng cái thông tục dễ hiểu chút phương pháp để hình dung, vậy chính là người này tộc thượng cổ thập đại cổ đỉnh mỗi để mặc chủ nhân, cơ hồ đến cuối cùng cũng tất cả đều là thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại. Đó là cái gì khái niệm? Thánh hoàng cổ hoàng tôn sư tại cả người bọn họ tộc cũng không khác nào là kình thiên trụ giống vậy tồn tại. Mà mỗi một cái bọn họ tộc người tầng kia lần tồn tại đều đáng giá phải làm hắn hôm nay, và hắn bên cạnh người bất kỳ cũng ngửa mặt trông lên. mà đây tộc người thượng cổ thập đại cổ đỉnh nếu là vậy cùng tồn tại chiến võ binh khí, đủ để có thể gặp nó giá trị, là có kinh khủng dường nào cùng kinh người. Nghĩ đến đây, may là hắn cũng không nhịn được ánh mắt ngưng nhiên nhìn lướt qua Trần Phi, con mắt lóe lên, giống như là đang do dự và suy tính cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, hướng Trần Phi dùng một loại chưa bao giờ có ngưng trọng giọng. Đỉnh kia, nếu như ngươi có cái năng lực kia, nhất định phải lấy xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Nghe Hùng Lâm như thế nói, Trần Phi sắc mặt cũng là hơi đổi. Chợt liền lại ngưng nhiên gật đầu một cái, nói, ta biết. Tuy nói hắn và cái này Hùng Lâm mới vừa làm quen không lâu, nhưng là đối phương là một người như thế nào, hắn vẫn là trong lòng có chút cân nhắc. Không nghĩ tới liền Hùng Lâm cái này cùng nhân vật thiên kiêu cũng sẽ ở thần bí kia cổ đỉnh trước như vậy thất thố, xem ra là thật không sai, đỉnh kia tuyệt đối là siêu cấp chân quý mặt hàng. Giá trị vạn vàng. Tốt lắm, bây giờ có thể nói, nên nói ta đều đã nói. Còn như thế nào làm cân nhắc còn mời mọi người tự đi đánh giá. Đây là vậy đấu giá sư thanh âm lại chậm rãi vang lên, đi theo, bỗng nhiên đông lại một cái, cất giọng nói, thần bí này cổ đỉnh giá khởi đầu là 30 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 1 triệu. Chư vị nếu là có hứng thú, vậy thì bắt đầu đi. Rào rào. Tê, cái gì, khởi bước giá cả 30 triệu, đây là điên rồi sao? Mà vậy đấu giá sư tiếng nói vừa dứt tất cả mọi người liền trực tiếp là ồ lên đứng lên. Khởi bước đấu giá giá cả 30 triệu trung phẩm linh thạch, cái này ở bọn họ xem ra tuyệt đối là trừ thiên hạ lớn kê. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bởi vì ai sẽ phế nhiều linh thạch như vậy đi mua như thế một đống sắt vụn, một tòa bọn họ căn bản cũng không biết cái gì dùng cổ đình. 31 triệu. Bất quá liền ở tất cả mọi người đều lấy làm cho này Trích Tinh lâu hội đấu giá người đứng ra tổ chức là điên rồi sao, đồng thời, một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm, nhưng là ngoài dự đoán của mọi người nhàn nhạt vang lên, khiến cho được tất cả mọi người đều là sững sốt một chút. Bá, bá, bá. Rồi sau đó nhất thời từng đạo ánh mắt đồng loạt hướng vậy ra giá người nhìn, đi theo bọn họ liền lại là mặt liền biến sắc vô cùng kinh ngạc và cổ quái. Bởi vì cái này cầm ra giá trên trời đấu giá giá cả người, lại có thể chỉ là một thành tựu phòng đấu giá tầng một phổ thông quý khách. Hơn nữa một màn này không chỉ là liền những cái kia một tầng phổ thông chỗ ngồi quý khách cũng cảm thấy kinh ngạc, thậm chí liền không thiếu tầng hai hư không phòng khách quý chính giữa quý khách lúc này cũng là dùng một loại cổ quái theo kinh ngạc thần sắc hướng vậy đấu giá người nhìn lại. Nhưng liền sau đó một khắc một đạo hơi có vẻ sợ hãi ngược lại hút khí lạnh lại đột nhiên là rung động xuất hiện ở mọi người bên tai. Côn Long, còn có tề thạch ma ngươi lão già này cũng ở đây. Chỉ gặp Khô Lâu kia núi xích phát ma tôn đằng một chút đứng lên, sắc mặt kinh biến gắt gao nhìn chằm chằm vậy ra giá người. Không lâu lắm, chán hắn lên thậm chí còn toát ra một ít mồ hôi lạnh. Côn Long là ai? Đây chính là thiên xà phủ đại danh đỉnh đỉnh thất đại thánh xà tử một trong, cực kỳ sở trường dùng độc, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn không nói, thực lực cũng là mạnh làm người ta tức lộn ruột. Trước đó vài ngày, Ưng Giáp vực tiếng tăm lừng lẫy thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp nhân vật Hắc Sa Võ Hoàng Lưu Thắng không rõ ràng chết. Nghe nói, hung thủ còn có thể chính là cái này từng thà từng có xung đột Côn Long. Còn như cái này tề thạch ma thì càng không được, lão già này nhưng mà thiên xà phủ lên một đời thánh rắn tử một trong. Thiên xà phủ lần trước đời thánh rắn tử mặc dù không có hôm nay bảy người này quái vật yêu nghiệt, có thể cái này tề thạch ma so với bọn họ sống lâu nhiều, nghe nói gặp phải thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp, thậm chí là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên, cái này hai nhân vật nguy hiểm lại có thể sẽ xuất hiện ở đây. Xích phát ma tôn sắc mặt biến, thậm chí là đã sinh ra lập tức lòng rời đi tư. Bọn họ Khô Lâu núi cùng thiên xà phủ từ trước đến giờ không cùng, cho nên đối với phương nếu là muốn giết hắn mà nói tựa hồ thật không cần lý do gì à, mà ở hắn lời nói này vang dậy sau khi đến, toàn bộ vốn có chút xôn xao và ồn ào bên trong phòng đấu giá trực tiếp là ngay tức thì lâm vào như chết tĩnh mịch. Côn Long, thiên xà phủ thất đại thánh xà tử một trong Côn Long. Yên tĩnh bên trong, trên mặt tất cả mọi người theo bản năng hiện đầy nồng nặc sợ hãi. Đến khi bọn họ lại phản ứng lại thời điểm, rất nhiều người thậm chí cũng giống như là gặp phải thiên tai ôn dịch như nhau, bá một chút từ vậy khoảng cách Côn Long hai người vị trí không xa tránh ra. Nhất thời vậy khu vực giống như là xuất hiện một phiến chung không vùng như nhau, hơn nữa diện tích còn bắt đầu vượt lan truyền càng lớn. Thiên xà phủ thất đại thánh xà tử một trong Côn Long, liền ở Ưng Giáp vực như vậy địa phương đều là ác ma, hoặc là tàn nhẫn tử thần đại danh từ, huống chi ở nơi này càng rác dưới góc hướng Tây Thành. Đối mặt tên như vậy, cơ hồ không người không sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy phòng khách quý bên trong Hùng Lâm cũng là lập tức mặt liền biến sắc. Nhưng rồi sau đó hắn liền lại hừ lạnh một tiếng, vậy không nói gì. Tuy nói hắn đánh từ trong lòng chán ghét Côn Long tên này, nhưng là đối phương cái này uy danh, cái này lực chấn nhiếp, nhưng là hắn một cái mạng, lần lượt cuộc chiến sinh tử liều giết đi ra ngoài. Một điểm này không người có thể chối, bởi vì nếu là thật chỉ là một phế vật nói, như thế nào đi nữa nâng đỡ, vậy tuyệt không thể nào nâng đỡ đến Côn Long loại này tình cảnh. Không phải có câu nói tốt sao, không đỡ nổi a đấu. Ha ha, mà vào lúc này, vậy lạnh như băng lạnh người tiếng cười, còn có vậy sắc mặt trắng như tờ giấy, cũng là rốt cuộc xuất hiện ở mọi người gương mặt. Vô số người kính sợ theo kiêng kỵ ánh mắt vẻ, vậy Côn Long hơi hí mắt, liền đem trên đầu mình nón lá rộng vành tháo xuống, thản nhiên nói, tể lão, xem ra chúng ta là bị người cho nhận ra đây. Khô lâu núi những thứ ngu xuẩn kia thật đúng là thích xen vào việc của người khác. Sắc mặt tái nhợt ông già cũng chính là Tề Thạch Ma cũng là nhàn nhạt tháo xuống nón lá, nhìn lướt qua cách đó không xa Xích Phát Ma Tôn, người sau lập tức cảm nhận được vô cùng kinh khủng âm lãnh đem chìm ngập làm hắn cả người phát run. Hắn trong mắt đi theo cũng là xuất hiện nồng nặc sợ hãi. Thánh Pháp tướng cảnh tầng 7 thiên. Cái này Tề Thạch Ma Tề lão trách lại có thể thật đột phá đến Thánh Pháp tướng cảnh tầng 7 thiên. Xích Phát Ma Tôn sắc mặt phát run, đi theo cắn răng, lại trực tiếp là xoay người rời đi. Hắn sợ mình đợi tiếp nữa, đối phương sẽ đem hắn giết. Chạy, thật sự là không thú vị. Thấy tình cảnh này, vậy Côn Long có chút bĩu môi khinh thường, khiến cho được nhiều người trái tim người lần nữa không nhịn được run rẩy. Mạnh như Xích Phát Ma Tôn như vậy tồn tại, lại có thể bị Côn Long các người bị hù chạy. Đây chính là bọn họ cái này cùng tồn tại uy thế, lực chấn nhiếp sao? Mọi người trầm mặc đầy mặt kính sợ và kiêng kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.